Chương 2404, lúc này, Lạc Thần Hy đã bắt đầu hối hận, lúc trước tại sao phải thuận miệng nói ra như vậy mà nói đến lắc lư hắn. Bây giờ nói ra trần tướng, không biết còn có kịp hay không. Lạc Thần Hy đang tại xoắn suýt, vợ Juno cũng đã từ vừa rồi cái kia một thanh âm lượng không nhỏ tiếng khiển trách bên trong, đã đoán được nàng vị trí. Chỉ thấy bờ Juno trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, lập tức đẩy ra bên người các người mẫu, hướng Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến phương hướng đi tới. Tinh thần tiểu thư, còn có Phương tiểu thư, các ngươi đều ở nơi này a, còn có vị này Mục tiên sinh, ngươi tốt. Bờ Juno cùng ba người nhất nhất gật đầu chào hỏi. Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn sẽ tới, hơi kinh ngạc, bất quá, nàng rất nhanh lộ ra nụ cười. Bờ Juno tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây, có thể ở gặp ở nơi này, thật sự là quá tốt. Chắc hẳn ngươi đã biết rõ, ta từ ổ chủ Tạ đại sư nơi đó thuê đến sân bãi, việc này may mắn mà có ngươi hỗ trợ, ta còn không có cơ hội hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Mặc dù ổ chủ Tạ là ở nàng dưới sự uy hiếp, mới nhả ra đem sân bãi cho thuê nàng. Nhưng là, nếu không phải là bờ Juno nói cho nàng liên quan tới chính thức sân bãi tin tức, còn đem nàng dẫn tiến cho ổ chủ Tạ, nàng căn bản không có khả năng nghĩ vậy phía trên đi. Cho nên, bờ Juno xem như giúp nàng đại ân. Lạc Thần Hy ký xong sân bãi thuê hợp đồng về sau, còn chuyên môn chạy đến cờ hờ lờ tại London chi nhánh công ty đi một chuyến, muốn ngay mặt tạ ơn bờ Juno, nhưng mà nàng đi rất không trùng hợp, bờ Juno vừa vặn trở về vạ gì tổng bộ, không có đụng tới. Bờ Juno nghe vậy, cười lắc đầu, tinh thần tiểu thư, ngươi thật đúng là quá khách khí. Ta bất quá là cung cấp một cái tin tức mà thôi, ngươi có thể cuối cùng mướn sân bãi, dựa vào là ngươi bản nhân thực lực, ta cũng không hỗ trợ cái gì. Không thể nói như thế, tóm lại, ta phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp, về sau có gì cần ta hỗ trợ địa phương, mời cứ việc nói ra. Lạc Thần Hy nhìn nơi này người không có phận sự không ít, nghĩ nghĩ, không tiếp tục nhiều xoắn suýt cái đề tài này. Bờ Juno muốn chính là câu nói này, lúc này lộ ra nét mừng. Cơ hờ lờ muốn mở rộng Hoa Quốc thị trường mà nói, Lạc Thần Hy tùy tiện nhấc nhấc tay, liền có thể giúp đỡ bọn họ đại ân. Lạc Thần Hy nhìn một chút bờ Juno sau lưng, cái kia một đám hận không thể xông lại các người mẫu, nháy nháy mắt, hỏi, bờ Juno đại sư, nói đến, ngươi hôm nay đến triển lãm trung tâm, là có công việc gì sao? Ta hôm nay là có chút sự tình, bất quá không phải tại triển lãm trung tâm, mà là phải đi thời thượng hiệp hội, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Bờ Juno vừa cười vừa nói, vừa vặn, ta trước mấy ngày mới nghe nói, ngươi cùng Phương tiểu thư mỗi ngày đều tại triển lãm trung tâm triển lãm, ta liền tiện đường ghé thăm các ngươi một chút chuẩn bị tình huống. Thế nào ngươi nghĩ tốt làm sao triển lãm sao, thuận tiện mang ta tham quan một chút sao? Từng vị tại giới thời trang tầng cao nhất đại sư muốn đích thân tham quan chỉ đạo, Lạc Thần Hy đương nhiên chưa hề nói không lý do. Đương nhiên thuận tiện, bất quá, chúng ta vừa mới bắt đầu chuẩn bị. Rất nhiều thiết bị còn không có trở tới đây đâu. Bờ Juno cười cười, nói ra, coi như thiết bị không trở tới đây, cũng có thể trước nói với ta một lần chỉnh thể thiết kế ý nghĩ. Ta nghe ổ chủ Tạ nói, hắn định đem chính thức tuyên truyền ạt lặt bên trên hai cái thải hiệt cho ngươi, đến lúc đó, những cái này triển lãm đều muốn chụp hình khắc ở ạt lặt bên trên. Đây chính là cơ hội khó được, ngươi nhất định phải coi trọng A, đó là đương nhiên, ta minh bạch mời tới bên này. Ta đây liền dẫn ngươi đi hiện trường nhìn xem. Chương 2405, Lạc Thần Hy sảng khoái gật gật đầu, liền muốn mang theo bờ Juno rời đi. Nhưng mà, nàng quay người lại, mới phát hiện phía sau nàng đường đều bị tuân đi qua các người mâu chặn lại, không khỏi sững sờ. Các người đứng ở chỗ này làm gì, phiền phức nhường một chút được không? Các người mâu nghe nói như thế, lại không ai động. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Trên mặt viết đầy không che giấu chút nào chấn kinh. Vừa rồi Lạc Thần Hy đang cùng bờ Juno chào hỏi thời điểm, những người mẫu này liền đã sợ ngây người, cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Không ai từng nghĩ tới, bờ Juno và Ima cùng Lạc Thần Hy nhận biết, hơn nữa, hai người còn hết sức quen thuộc bộ dáng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi Đường Đại Khởi cùng Ennet mới ám chỉ qua, cái này trẻ tuổi xinh đẹp đến quá phận Hoa Quốc nữ hài tử. Chỉ là một phi thường phổ thông nhà thiết kế mà thôi, a so với có thể mời đến ẹn nẹt vì chính mình đứng đài cắt toát Đường Đại Khởi, nàng căn bản là không chút nào thu hút, căn bản không có cách nào cướp đi Đường Đại Khởi danh tiếng. Nhưng bây giờ nàng vậy mà tại cùng bờ Juno chuyện trò vui vẻ hơn nữa, từ hai người vừa rồi đối thoại nghe, Lạc Thần Hy có thể thuê đến khối này sân bãi, vẫn là dựa vào bờ Juno trợ giúp mà bờ Juno đại sư đối với nàng thiết kế trình độ càng là đưa cho độ cao đánh giá, nói nàng hoàn toàn là dựa vào thực lực bờ Juno đại sư hôm nay vẫn là cố ý sang đây xem nàng triển lãm, dự định tự mình đi hiện trường nhìn xem, cho nàng cung cấp chỉ đạo ý kiến phải biết, liền xem như ổ chủ tạ dạng này lấy ưa thích bồi dưỡng. Hậu bối xưng danh thiết kế đại sư, cũng không khả năng đối với mình thưởng thức hậu bối vô tư như vậy mà trợ giúp, mọi chuyện chiếu cố, tay bắt tay mà dạy, huống chi, bờ Juno đại sư tại trong giới thời trang, còn là có tiếng lạnh lẽo cô quạng, rất ít xen vào việc của người khác. Lạc Thần Hy lại có thể được bờ Juno mắt xanh cái này cũng chưa hết, khoa trương hơn là, Lạc Thần Hy vợ Ima đã tại tuần lễ thời trang chính thức tuyên truyền sổ tay bên trên dự định hai cái thải hiện trang bịa, đây là khái niệm gì tại những năm qua. Đây chính là chỉ có các đại lam huyết nhãn hiệu mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Hiện tại, lại cho đi một người mới nhà thiết kế chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nghe được, thời thượng hiệp hội từ trên xuống dưới đối với Lạc Thần Hy có bao nhiêu coi trọng. Loại này coi trọng, vẫn là căn cứ vào đối với Lạc Thần Hy thiết kế thưởng thức người mới này, nhà thiết kế nghị không hỏa cũng khó khăn a. Nói không chừng, nàng chính là giới thời trang tương lai đại lão một trong nghĩ tới chỗ này. Các người mẫu nguyên một đám liền hối hận phát điên, hận không thể cầm đầu đập vào tường. Nếu như thời gian có thể đảo lưu đến nửa giờ trước đó mà nói, các nàng tuyệt đối sẽ không đi để ý tới cái gì nét. Đường đại khởi, nhất định sẽ trước tiên phóng tới Lạc Thần Hy văn phòng, kêu khóc cầu nàng nhận lấy bản thân nhưng bây giờ đã chậm không. Không đúng, cũng chưa muộn lắm các nàng còn chưa có đi đường đại khởi ở trong đó thử, càng không có cùng đường đại khởi ký kết cắt toát hiệp nghị. Các nàng còn có cơ hội có chút người mẫu phản ứng tương đối nhanh, đã không kịp chờ đợi vào tới. Lạc Thần Hy trước mặt, cầm lên bản thân in lý lịch sơ lược, liền hướng Lạc Thần Hy trước mặt đưa. Tinh thần tiểu thư, ngày hôm nay không phải cùng chúng ta đã hẹn, muốn phỏng vấn cắt toát người mẫu sao? Hiện tại thời gian đều đã đến, phỏng vấn lu cờ na ho bắt đầu a. Đúng vậy a, tinh thần tiểu thư, ngài hiện tại muốn về văn phòng sao? Chúng ta cùng đi a, ngài cùng bờ Juno đại sư trước trò chuyện. Chúng ta có thể tại cửa ra vào chờ các ngươi trò chuyện xong bao nhiêu thời gian cũng chờ. Chương 2406, tinh thần tiểu thư, đây là ta lý lịch sơ lược, xin ngài nhìn một cái đi, chỉ cần chậm trễ ngài 1 phần 30 giây. Tinh thần tiểu thư, ta đi nằm ngay tại London tuần lễ thời trang bên trên đi qua tú, rất có kinh nghiệm, ngài mướn ta tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Tinh thần tiểu thư, ngài đối với ta còn có ấn tượng sao? Hôm qua cho ta biết đến phỏng vấn điện thoại, vẫn là ngài tự mình đánh tới đây, ngài nói nhìn ta phát tới ảnh chụp về sau rất xem trọng ta, nếu như phù hợp. Lời nói có thể hợp tác lâu dài, ngài quên rồi sao? Tinh thần tiểu thư 10 phút đồng hồ trước đó còn vây tại đường đại khởi bên người các người mẫu, đồng nhiên chuyển cái phương hướng, tất cả đều chạy tới Lạc Thần Hy bên này. Hơn nữa, các nàng còn lấy ra 12 phần nhiệt tình, nghĩ hết tất cả biện pháp, hướng Lạc Thần Hy cha ho han ở dê bản thân. Một màn này, xem ở đường đại khởi trong mắt, đem nàng tức giận đến xanh mặt, ngực không ngừng chập trùng. Không có ngay tại chỗ tức ngất đi, đều xem như nàng tâm lý tố chất quá cứng. Nàng thật không nghĩ tới, nàng đều đã triệt để đem Lạc Thần Hy dẫm ở dưới chân, mắt thấy là có thể đem Lạc Thần Hy đánh mất lòng tin chủ động lăn ra London. Kết quả, bờ Juno nhưng lại không biết từ chỗ nào xuất hiện, chọc ngang một gậy. Tại chỗ liền đem mặt nàng cho đánh xưng Lạc Thần Hy đến cùng cho đi bờ Juno chỗ tốt gì? Nàng trước kia cũng cho bờ Juno nhìn qua bản thân tác phẩm, muốn có được bờ Juno chỉ điểm, thế nhưng là, lại bị bờ Juno lấy bận rộn công việc cự tuyệt, liền lệ đại thiếu mặt mũi, đều không thế nào tốt dùng. Đường đại khởi cho rằng bờ Juno bản tính dở hơi, không thích xen vào chuyện của người khác, lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới, hiện thực lại là bờ Juno căn bản chướng mắt nàng thiết kế. Nhưng lại đối với Lạc Thần Hy thiết kế tôn sùng đầy đủ, đối với đường đại khởi dạng này tự đề cao bản thân hào phú thiên kim mà nói, cái này thật so giết nàng còn để cho nàng khó chịu. Mà Lạc Thần Hy bản nhân, cũng bị thình lình vây quanh một đống lớn người mẫu, làm cho một mặt một bức. Bờ Juno đối với dạng này tràng diện nhưng lại nhìn lắm thành quen, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là chỉ là những mày, lên tiếng hỏi, tinh thần. Đây là có chuyện gì? Những người mẫu này đều là ngươi tìm đến? Lạc Thần Hy nghe được thanh âm, lấy lại tinh thần, liền vội vàng giải thích nói, ách, đu nờ dê, xem như thế đi. Lúc đầu ta dự định buổi sáng hôm nay 9 giờ rưỡi, ở văn phòng phỏng vấn cắt toát người mẫu, về sau xảy ra chút ngoài ý muốn bờ Juno lập tức có chút xấu hổ, có phải hay không ta tới quá mạo muội, ảnh hưởng mặt ngươi thử người mẫu vậy muốn không, chúng ta vẫn là hôm nào nói chuyện phiếm đi, ngươi trước chuẩn bị phỏng vấn chọn người, ta cũng có thể cho ngươi đưa chút ý kiến. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, lắc đầu, cự tuyệt hắn hảo ý cảm ơn ngươi, bờ Juno tiên sinh, bất quá, ta cảm thấy không cần phiền toái như vậy. Trên thực tế, những người mẫu này mặc dù là nhận được ta phỏng vấn thông chi mới đến triển lãm trung tâm đến, nhưng là, tại ngươi qua đây trước đó, các nàng liền đã quyết định từ bỏ phỏng vấn, dự định rời đi. Cho nên, ta đã quyết định hủy bỏ hôm nay phỏng vấn. Còn không có phỏng vấn, liền chuẩn bị rời đi vì sao không nên xuất hiện loại sự tình này á bờ Juno lần này chân ý bên ngoài. Lạc Thần Hy tại Âu Mỹ giới thời trang đúng là một nổi tiếng không cao người mới không sai, nhưng là, nàng tốt xấu cầm đến vị trí rồi quan tốt nhất phương sân bãi, còn có thể thượng quan phương tuyên truyền ạt lạt thải hiện, cái này đối với các người mẫu mà nói, cũng là rất có lực hấp dẫn, không đạo lý chiêu không đến người. Lại nói, các người mẫu người đều đến rồi, làm sao có thể nguyện ý một chuyến tay không? Chương 2407, Lạc Thần Hy nghe vậy, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nhìn đường đại khởi phương hướng một chút. Đây đều là vận khí ta không tốt lắm, vừa lúc chọn một không thích hợp thời gian, đối diện đường tiểu thư, vừa vặn cũng ở đây hôm nay phỏng vấn cắt toát người mẫu, chuyện ta trước không biết, cho nên, đụng thẳng ta bên này thu đến thông chi người mẫu, giống như càng coi trọng đường tiểu thư, muốn đi nàng ở trong đó thử, cái kia ta cũng không thể ép buộc. A Lạc Thần Hy vừa nói, nhún vai, trên mặt cũng không có một tí tức giận biểu lộ. Trên thực tế, nàng cu nở dê xác thực không tức giận. Cùng loại này kiến thức thiện cận người mẫu tức giận có ý nghĩa gì dù sao, không đi nàng trình diễn thời trang, hẳn là những người mẫu này tổn thất, cũng không phải nàng tổn thất. Bờ Juno nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ngươi nói các nàng vì tham gia đường tiểu thư phỏng vấn, trực tiếp thả ngươi bổ câu cái này cũng thật bất khả tư nghị a không nói trước. Hai người bọn họ thiết kế trình độ có bao nhiêu chênh lệch liền nói hai người tại Y quốc nổi tiếng cùng sân bãi vị trí, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm. Các người mẫu lại không biết đường đại khởi phía sau lại lệ đại thiếu tòa này chỗ dựa, coi như càng coi trọng đường đại khởi, cũng không khả năng như vậy không nể mặt Lạc Thần Hy, trực tiếp rời đi, làm như vậy quá đắc tội với người, đối với người mẫu bản thân cũng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dù sao, giới thời trang lại lớn như vậy, có tài hoa có thiên phú nhà thiết kế cũng không nhiều, ai biết ngươi đắc tội người, có thể hay không trong vòng mấy năm liền thanh danh vang dội, trở thành đỉnh tiêm thiết kế đại sư đâu. Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu, bờ Juno tiên sinh, ngươi là có chỗ không biết ta, các nàng cũng không phải là cảm thấy đường đại khởi thiết kế so với ta tốt, mà là muốn dính một chút giá trị bản thân thứ nhất đỉnh cấp siêu mẫu nhân khí A.N. nẹt tiểu thư vì có thể đi đường. Đại khởi tú, vợ y ma cự tuyệt cờ hờ lờ mời. Nàng vì trợ giúp bằng hữu, đều làm đến nước này, ta thua cu nở dê không hoan uổng. Tốt rồi, bờ Juno tiên sinh, những cái này đều không trọng yếu, chúng ta hay là trước đi sân bãi nhìn Lạc Thần Hy đơn giản giải thích một chút, cũng không muốn tại vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Dù sao bờ Juno trước khi đến, nàng đã cảm thấy sẽ không thu nhận những cái này cỏ mọc đầu tưởng một dạng người mẫu. Đường đại khởi có thể thi nhờ cầu Ennet, là nàng bản sự, chí ít tại vấn đề này. Lạc Thần Hy cảm thấy, bản thân thua rất bình thường. Nàng đang chuẩn bị rời đi, bờ Juno bỗng nhiên duỗi cánh tay ra, cản ở trước mặt nàng. Ngươi chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì ta phải đem lời nói rõ ràng ra mới được ra cái gì nói rõ ràng. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhíu nhíu mày. Bờ Juno không có trả lời nàng, mà là quay đầu nhìn về trong đám người quét mắt một vòng, tìm được ẻn nẹt vị trí, sau đó, cất bước hướng nàng đi tới. Ennet nhìn thấy bờ Juno tới gần, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nàng vô ý thức lui về phía sau mấy bước, tựa hồ muốn tránh ra hắn, thế nhưng là, người chung quanh thật sự là nhiều lắm, nàng căn bản không có địa phương tối lui, lại không thể không để ý hình tượng trực tiếp đào tẩu. Cứ như vậy một phút đồng hồ thời gian, bờ Juno chạy tới trước mặt nàng, hất cằm lên, mặt lộ vẻ không vui nhìn chằm chằm nàng. Ennet tiểu thư, ta muốn hỏi hỏi rõ ràng. Chúng ta cờ hờ lờ lu cờ na ho mời người tham gia London tuần lễ thời trang đại tú ta nhớ được, chúng ta nhãn hiệu phát ra mỗi một phần mời, cũng là ta tự mình phê chuẩn, mà phần danh sách này bên trên, căn bản cũng không có tên ngươi. Chương 2408, Lời vừa nói ra, triển lãm trung tâm bên trong một mảnh xôn xao. Ở đây người mẫu đều rối rít quay đầu, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Ennett. Vừa rồi Ennett lời thề son sắt mà nói mình là từ bỏ cờ hờ lờ cắt bắt mời, cô y đến cho đường đại khởi đứng đài, không ai hoài nghi nàng lời nói. Bởi vì, Ennett đi qua rất nhiều năm bên trong, vẫn luôn là bờ Juno coi trọng nhất ngự dụng siêu mẫu, mỗi lần trình diễn thời trang bao nhiêu không nàng vị trí, thậm chí ngay cả trên người nàng biểu hiện ra trang phục cũng là bờ Juno đặc biệt vì nàng đo thân mà làm. Ai có thể nghĩ tới, Ennett năm nay vợ y mà không có được mời hơn nữa, Ennett mới vừa nói những lời kia chẳng lẽ là đang nói láo lừa gạt mọi người. Ennett phát giác được chung quanh những kia tuổi trẻ người mâu ánh mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. Nàng đời này đều không có trải qua như vậy mất mặt thời khắc. Tại nhiều như vậy sùng bái nàng tuổi trẻ người mâu trước mặt, bị bờ Juno tại chỗ vạch trần nói dối những người mẫu này sẽ thấy thế nào nàng lúc đầu. Nàng ở trước mặt các nàng chính là nữ thần y ghi hệt, chỉ bằng nàng một câu. Những người này đều không tiếc đắc tội Lạc Thần Hy, ngược lại nịnh nọt đường đại khởi. Nhưng bây giờ Ennett vắt hết óc, mới miễn cưỡng tìm cho mình cái lý do, gượng cười hai tiếng. Ách, cái kia bờ Juno tiên sinh, năm nay cờ hờ lờ đã vậy còn quá đã sớm đem cắt toát người mâu cho chọn xong chưa ta không biết ai những năm qua xác định cắt toát danh sách thời gian, không phải muốn tới tháng 8 sao ta cho rằng danh sách còn không có xác định đâu. Ta không nghĩ tới ngài năm nay dự định nhiều bồi dưỡng người mới, có kế hoạch khác, còn tưởng rằng sẽ dựa theo mấy năm trước lệ cũ Ennett lời nói này phi thường có kỹ xảo. Đầu tiên là nói bản thân không biết cắt toát danh sách đã xác định, như vậy thì đem nói láo hiểm nghi cho rũ sạch. Dựa theo những năm qua lệ cũ, nàng xem như bờ Juno thích nhất người mẫu, chúng tuyển cắt toát danh sách đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Ai có thể nghĩ tới năm nay sẽ có biến hóa sẽ có dạng này hảo giác, tuyệt đối là có thể thông cảm được. Một phương đi hệ nờ khác cờ, nàng lại cho danh sách biến hóa tìm xong rồi nguyên nhân, nói là bờ Juno dự định bồi dưỡng người mới không có dùng nàng. Cái này chẳng khác nào cho bản thân một cái hạ bậc thang. Tóm lại, mọi thứ đều là một trận hiểu lầm, nàng mặc dù có sai, nhưng là, tuyệt đối không phải nói láo, càng không phải là có ý định lừa dối. Ennett vừa nói, hướng bờ Juno lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc, dùng ánh mắt ám chỉ, hy vọng hắn có thể hạ thủ lưu tình. Lấy nàng mỹ mạo, đại đa số nam nhân đều không nhịn được nàng dạng này cầu khẩn, ngay cả hoa hoa công tử Lệ Tam Thiếu đều ở nàng dạng này ánh mắt bên trong thua trận. Nhưng mà, bờ Juno lại như cũ mặt lạnh lấy, tựa hồ hoàn toàn không có nhận nàng ảnh hưởng, tiếp tục lạnh giọng nói ra, Ennett, ta trước kia liền đã cảnh cáo ngươi, ta không thích nhất nhìn thấy chính là có người tại dưới mí mắt ta đùa nghịch tiểu thông minh, coi như ngươi không biết cờ hờ lờ cắt toát danh sách đã xác định rõ, vậy ngươi đầu nhập đến cờ hờ lờ lý lịch sơ lược bị ta lui về, ngươi còn có thể không biết bờ Juno lời này. Thật sự là quá mất mặt. Chung quanh vây xem các người mẫu mặc dù đã kiệt lực khắc chế, vẫn là có người không nín được, phát ra từng đợt rất nhỏ kinh hô. Cái gì Ennett lý lịch sơ lược bị lui nói như vậy, nàng căn bản không phải vì bằng hữu cự tuyệt cờ hờ lờ, mà là bị cờ hờ lờ cự tuyệt, mới không được không chạy đi cho một cái không có danh tiếng gì người mới nhà thiết kế đứng đài trời ạ. Tại sao sẽ như vậy chứ cờ hờ lờ vì sao không cần Ennett nữa? Chương 2409, Ennett không nghĩ tới, vợ Juno vợ Ima chút mặt mũi này đều không cho nàng lưu lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà, vợ Juno nói như vậy cũng là sự thật, nàng căn bản không thể nào phản bác. Nghe đến mấy câu này, liền đường đại khởi đều toát ra kinh ngạc biểu lộ. Nàng không biết ngày đó tại cờ hờ lờ hậu trường xảy ra chuyện gì, tự nhiên không biết Ennett bởi vì làm hư phương tử thiến giày cao gót sự tình, đã bị bờ Juno liệt vào số đen. Cho nên, Ennett không nói hai lời đáp ứng nàng yêu cầu, đến vì nàng đứng đài, nàng ngay từ đầu vẫn rất cảm động đâu. Hiện tại xem ra mặc dù đường đại khởi trong lòng có chút khó chịu, bất quá, Ennett dù sao cũng là nàng bên này người, nàng vẫn là muốn thay Ennett giải quyết vấn đề. Nàng hít sâu một hơi, hướng bờ Juno cười cười, bờ Juno đại sư, hôm nay chuyện này, lại là Ennett không đúng, ta thay nàng nói xin lỗi. Nàng đây cũng là không quan tâm chi tội, không phải cố ý muốn sờ đen ngài cùng cờ hờ lờ nhãn hiệu, ngài thì nhìn tại ta trên mặt mũi, để cho việc này đi qua đi đường đại khởi nói là để cho bờ Juno cho nàng mặt mũi, nhưng là, nàng cùng bờ Juno đều lòng dạ biết rõ, bờ Juno chân chính muốn cho, là sau lưng nàng Lệ Đại thiếu mặt mũi. Mặc dù bờ Juno tại thời thượng hiệp hội từ trước đến nay lấy thanh cao xưng danh, thế nhưng là, đụng phải chân chính đại lão, vẫn không thể không túi đầu. Hắn do dự chốc lát, vẫn là hừ lạnh một tiếng, tốt à, nếu là Đường tiểu thư nói được rồi, ta chắc chắn sẽ không lại truy cứu. Bất quá, ta không hy vọng về sau được nghe lại về chúng ta cờ hờ lờ không thật lời đồn, còn mời ẻn nẹt tiểu thư về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ẻn nẹt trên mặt một hồi trắng một hồi xanh, đã xấu hổ đến không nói nổi một lời nào. Nàng thật hận không thể đem tiết lộ thiên cơ Lạc Thần Hy sẽ nếu không phải là Lạc Thần Hy cáo trạng, nàng cũng không trở thành ta y nhiều năm như vợ y nhẹ người mẫu trước mặt mất mặt càng hỏng bét là. Những người mẫu này nhất định sẽ có người đem bờ Juno đã nói hôm nay lời nói truyền đi, mặc dù người khác không biết nàng bị cờ hờ lờ phong sát nguyên nhân thực sự, thế nhưng là, chỉ bằng bờ Juno mặt mũi, về sau, chỉ sợ đại đa số xa xỉ phẩm bài cũng sẽ không thuê người giúp việc nàng. Nàng giá trị bản thân khẳng định rất xuống ngàn trượng so với ẻn nẹt tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, đường đại khởi nhưng lại lần nữa lộ ra nụ cười. Bởi vì, nàng cùng bờ Juno ở giữa đối thoại, lấy được nàng nghĩ muốn đạt đến hiệu quả. Các người mẫu lúc đầu đã hoàn toàn ngã về Lạc Thần Hy một bên, nhưng là, tại phát hiện đường đại khởi một câu liền có thể để cho bờ Juno nể tình buông tha ẻn nẹt về sau, đám người cũng đều có chút dao động, đều trố mắt nhìn nhau, ở trong lòng suy đoán đường đại khởi thân phận. Đường đại khởi đang nghĩ lại nói vài câu cái gì, vãn hồi một lần ảnh hưởng. Không nghĩ tới. Lạc Thần Hy lại ở thơ y điếm na y đứng dậy, hướng bờ Juno cười cười, không chậm không nhanh mà mở miệng, đúng rồi, ta chợt nhớ tới, bờ Juno tiên sinh, ta phải giải thích với ngươi. Nếu không phải là ta thực sự không thể rời bỏ Phương Tử Thiến, cờ ơn nở nàng hỗ trợ địa phương quá nhiều, nàng cu nở dê sẽ không cự tuyệt ngươi cắt toát mời. Cho cờ hờ lờ nhãn hiệu tạo thành lớn như vậy phiền phức, ngài còn đuổi theo dạng này chỉ đạo ta. Ta thực sự là cảm thấy quá ngượng ngùng. Phương Tử Thiến nghe lời này một cái, lập tức lĩnh hội Lạc Thần Hy ý đồ, đi theo tới. Bờ Juno tiên sinh, thật phi thường xin lỗi, để cho ngài thất vọng rồi. Không phải ta không thích cờ hờ lờ thiết kế, mà là tinh thần là ta bạn tốt nhất. Ta không thể mặc kệ nàng bờ Juno vặn bắt đầu lông mày, lộ ra tương đối bất đắc dĩ. Ai, ngươi cũng biết ta sẽ thất vọng a, xin lỗi cho ta bớt lại đi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đến mặc kệ tinh thần? Đến thầy ta cắt toát. Chương 2410, Phương Tử Thiến túi đầu xuống, cười cười, trong lòng thật đúng là cảm thấy rất áy náy. Dù sao, bờ Juno mới là khám phá nàng thiên phú, để cho nàng một lần nữa đứng ở trên tê đài người, xem như nàng bá nhạc. Theo lý thuyết, bờ Juno muốn mời nàng đi tú, nàng về tình về lý đều không nên cự tuyệt. Nếu không phải là bởi vì Lạc Thần Hy hiện tại xác thực cờ ơn ở nàng trợ giúp, nàng cũng không khả năng cự tuyệt bờ Juno đại sư. Nếu như ngươi thật rất cờ ơn ở Phương Tử Thiến hỗ trợ mà nói, ta có thể thay đổi một lần thời trang tú thời gian, đổi đến tuần lễ thời trang ngày thứ hai. Dạng này, Tiểu Thiến Thiến liền có thể chạy tới cờ hờ lờ bên kia cắt toát. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, nói ra. Kể từ khi biết Phương Tử Thiến cự tuyệt bờ Juno, chuyên môn đến cho nàng đứng đài, Lạc Thần Hy liền cân nhở ả cờ muốn từ bỏ thời trang tú thời gian. Một mặt là không nghĩ ảnh hưởng cờ hờ lờ trình diễn thời trang, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng không muốn để cho Phương Tử Thiến bỏ lỡ vì làm máu nhãn hiệu cắt toát cơ hội. Nhưng mà, nàng lời này vừa mới vừa nói ra khỏi miệng, liền bị bờ Juno cùng Phương Tử Thiến chăm miệng một lời cự tuyệt. Tinh thần, ngươi đây là nghĩ gì thế? Thời trang tú thời gian là nói đổi liền có thể đổi sao? Khai mạc cùng ngày là ký giả truyền thông nhiều nhất thời gian, ngươi muốn là đổi ngày. Lộ ra ánh sáng xuất khẳng định thụ ảnh hưởng, tuyệt đối không được thiếu Phương Tử Thiến, ta xác thực cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng là nghĩ cho ta cắt toát siêu mẫu còn nhiều, rất nhiều, ta làm sao có thể tìm không thấy người cắt toát đúng vậy à, tiểu hi hi. Phương Tử Thiến cũng nói, bờ Juno đại sư nói đến đu nờ dê, ngươi không thể tùy tiện đổi ngày mặc dù không có khả năng đi cờ hờ lờ trình diễn thời trang, nhưng là... Cho ngươi cắt toát không phải giống nhau sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại tuần lễ thời trang bên trên nhất cử thành danh. Tất nhiên hai người đều nói như vậy, Lạc Thần Hy lại nói muốn đổi ngày, liền thành làm tiêu. Nàng khoe miệng nhẹ cười, không có nói thêm gì nữa. Nhưng mà, chung quanh nghe được ba người đối thoại các người mẫu, giờ này khắc này, lại triệt để vỡ tổ. Vừa rồi bờ Juno nói bản thân không có mời ẻn nẹt cắt toát thời điểm, đã đầy đủ để cho người ta kinh ngạc, nhưng là, còn tại đám người phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng bây giờ, nghe ba người trong lời nói ý tứ, Lạc Thần Hy bên người cái này thoạt nhìn nhìn không quen mặt người mẫu, mới là bờ Juno vẫn muốn mời đi tú đối tượng hơn nữa, nàng còn cự tuyệt bờ Juno, ngược lại lựa chọn vì tinh thần cắt toát chân chính cờ hờ lờ ngự dụng người mẫu không phải ẻn nẹt, mà là Phương Tử Thiến. Mà có thể khiến người ta từ bỏ cờ hờ lờ trình diễn thời trang nhà thiết kế không phải Đường Đại Khởi, là đối diện cái này mới vừa rồi bị các nàng cứng nhắc thô bạo cự tuyệt tuổi trẻ người mới nhà thiết kế cái này chuyển hướng thật sự là quá lớn. Quả thực gọi là bạo tạc tính chất tin tức. Tại sao có thể như vậy, ta có nghe lầm hay không? Bờ Juno đại sư vừa rồi thật nói, hắn mời tinh thần bên cạnh cái kia người mẫu đi tú, còn bị đối phương cự tuyệt, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm. Ta cũng nghe được nguyên lai chân chính cự tuyệt cờ hờ lờ mời người là nàng bờ Juno vợ y ma không có mời Annette, mà là mời cái này Hoa Quốc người mẫu. Người này thoạt nhìn còn khá quen a, nhưng là, nàng giống như không phải siêu mẫu trên bảng xếp hạng, ta biết nàng là ai, nàng chính là trước. Một hồi đi qua cờ hờ lờ trên nước trình diễn thời trang cái kia người mẫu á trận kia tú, đại khai đại bế cũng là nàng đi. Còn lên du tuyếp lôi cuốn đâu, các ngươi chẳng lẽ đều không nhớ sao? Có người nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến nhìn một lúc lâu, nhận ra thân phận nàng, không khỏi la hoảng lên. Trải qua người một nhắc nhở như vậy, những người khác cu nở dê nhau nhau kịp phản ứng. Chương 2411, là nàng, thật đúng là nàng, ngày đó ở trên mặt hồ cắt toát cái kia người mẫu, trời ạ, nguyên lai là nàng, trận kia tú thu hình lại ta cũng nhìn qua. Nàng thế nhưng là tại toàn bộ trong suốt trên nước trên tê đài cắt toát, ngày đó đại khai đại bế ánh đèn còn sáng đến như vậy chói mắt, lúc ấy ta liền đeo phục sắt đất, lại có người có thể ở loại kia dưới điều kiện cắt toát lại là nàng, khó trách bờ Juno đại sư sẽ chuyên môn đi mời nàng, ngày đó nàng tại trên nước trình diễn thời trang bên. Trên biểu hiện, quả thực miểu sát cùng đài một đám quốc tế siêu mẫu á, ở đây cũng là giới thời trang trong nghề nhân sĩ, cờ hờ lờ mang tính tiêu chí trình diễn thời trang. Rất nhiều người cũng là nhìn qua. Đối với ngày đó xuất tấn danh tiếng mở rộng người mẫu, mọi người cũng đều khắc sâu ấn tượng. Nhưng là, Phương Tử Thiến ngày đó là ở ban đêm cắt toát, trên mặt còn hóa thành phi thường diễm lệ trang dung, cùng hôm nay mặc chính quy trang phục nghề nghiệp hình tượng, hoàn toàn không giống. Hơn nữa, người ngoại quốc nhìn phương Đông nữ tính tướng mạo, cảm giác đều kém không nhiều lắm, cho nên cơ bản không có người có thể đem nàng cùng ngày đó cờ hờ lờ trình diễn thời trang bên trên người mẫu liên hệ với nhau. Bây giờ nghĩ lại về sau, mọi người thấy nàng ánh mắt cũng thay đổi, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lúc đầu đồng hành ở giữa lẫn nhau ghen ghét mới là bình thường, nhưng là, Phương Tử Thiến ngày đó tại trên nước trình diễn thời trang biểu hiện thật sự là quá phát triển, nàng làm đến là phần lớn người tuyệt đối làm không được sự tình. Chỉ cần nhìn qua trận kia trình diễn thời trang thu hình lại, không có người không bội phục nàng. Nghĩ như vậy, bờ Juno mời Phương Tử Thiến cắt toát sự tình, cũng liền càng lộ ra hợp tình hợp lý. Hơn nữa, trừ cái đó ra, còn có người từ lúc trước du tuyếp cái kia lôi cuốn trong video, liên tưởng đến việc khác. Đúng rồi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ tới, các ngươi nhìn qua ngày đó cờ hờ lờ trên nước trình diễn thời trang video sao không phải chính thức tuyên bố cái kia, mà là du tuyếp bên trên có người thả chụp trộm video, chỉ ở du tuyếp bên trên thả nửa giờ, liền bị tuyên bố người thủ tiêu. A cái gì video, ta làm sao chưa nghe nói qua, ta cũng nhìn qua, cái kia video tựa như là bị xóa a. Rồi a chưa có xem thực sự là đáng tiếc, cái kia video có thế đặc sắc, ta nhớ được, có người từ cái kia trong video phân tích ra được, cắt toát người mẫu gót giày lúc ấy bị gãy. Nàng là nhón chân đi xong toàn bộ hành trình, cái gì còn có loại sự tình này, cái này sao có thể, ta xem qua chính thức video, kia sáng như vậy chói mắt, nàng gót giày gãy, còn có thể đi xong trình diễn thời trang, đây là người có thể làm được sự tình sao? Hơn nữa, từ chính thức trong video một chút cũng nhìn không ra à. Chính thức video cắt nối biên tập qua, khẳng định nhìn không ra. Đúng rồi, trừ cái này một chút bên ngoài. Cái kia video còn vỗ tới ẻn nẹt ở phía sau đài chờ đợi ra sân thời điểm, một mực hung tợn nhìn chằm chằm cái kia người mẫu nhìn, cái kia ánh mắt có thế dọa người, rõ ràng chính là ghen ghét người ta a. Đáng tiếc, đường du tiếp video bị người so a, bằng không thì, thật nên cắt ra để cho các ngươi nhìn xem, trời ạ, đặc sắc như vậy sao? Cái kia ẻn nẹt cùng tinh thần người bằng hữu kia, trước kia nhận biết vẫn là loại này quan hệ thù địch bờ Juno đại sư. Không còn mời Ennet cắt toát, có phải hay không cùng cái kia người mẫu có quan hệ a? Cái kia ai biết được, lúc ấy trong bình luận còn có người suy đoán, nói ra trận người mẫu gót giày làm không tốt chính là Ennet làm gãy, bởi vì nàng cái này siêu mẫu vẫn chưa có người nào nhà một người mới biểu hiện tốt, ghen ghét điên. Nhớ ngày đó, Lạc Thần Hy vì cho Phương Tử Thiến lấy lại công đạo, cố ý để cho Mục Diệc Lăng đem chụp trộm video phát đến trên mạng, cái kia video rất là hỏa một cái. Chương 2412, không quốc 1 giờ không đến thời gian, video điểm kích lượng liền vượt qua 100 vạn. Nếu không phải là về sau Ennet nói xin lỗi, Lạc Thần Hy để cho Mục Diệc Lăng linh so a video, chỉ sợ, cái video này phóng tới hôm nay, điểm kích lượng nhất định sẽ phá kỷ lục. Ở đây trong người mẫu, cũng có mấy cái nhìn qua. Lúc này, các nàng đem lúc trước video cùng hôm nay phát sinh tất cả liên hệ tới, lập tức ngửi được bát quái mùi vị, hưng phấn không thôi bắt đầu cùng người bên cạnh nghị luận lên. Ennet vốn còn muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức, vãn hồi một lần ảnh hưởng. Nào biết được, nàng đều còn chưa nghĩ ra muốn làm sao nói, liền bị người tám cái út sấp. Liền hai tuần lễ trước tại cờ hờ lờ trình diễn thời trang bên trên làm trò cười cho thiên hạ đều bị người tám đi ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, những người này trí nhớ vì sao tốt như vậy, cái kia video rõ ràng cùng ngày liền đã xóa bỏ a. Thế nhưng là, mặc kệ trong nội tâm nàng cỡ nào biệt khuất, QNZ không cải biến được sự thật, nàng tức giận đến xanh mặt, lại nói không ra cái gì phản bác lời. Đường Đại Khởi còn là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này, vốn đang không tin, kết quả nhìn lại Ennet sắc mặt, ngược lại lập tức hiểu được, lúc ấy liền tức giận đến kém chút ngất đi. Đáng chết! Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra đi, cái tú đều có thể náo ra nhiều chuyện như vậy đến, còn đắc tội bờ Juno đại sư, bị đá ra cờ hờ lờ ngự dụng người mẫu danh sách, ngươi thật là biết cho ta mất mặt. Sớm biết ngươi bây giờ hôn thành dạng này, ta cũng không tìm ngươi, người khác xem ở Ennet là siêu mẫu phân thượng, đối với nàng đều khá lịch sự. Coi như nói nàng bắt quái, cũng chỉ dám nhỏ giọng vụng trộm nghị luận. Nhưng là, Đường Đại Khởi nhưng là không có đem nàng để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Ennet chính là tập trung tinh thần muốn gả nhập hào phú người hạ đẳng thôi, cùng với nàng dạng này hào phú thiên kim, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nàng là để mắt Ennet, mới cho nàng một cái tâng bốc mình cơ hội, không nghĩ tới, ngược lại bị cái này không dùng ra hỏa gài bẫy mất lớn như vậy người, nàng hôm nay là tuyệt đối không có khả năng cùng Lạc Thần Hy cơ người. Thậm chí, nói thêm câu nữa mà nói, cũng là mất mặt xấu hổ. Ennet bị Đường Đại Khởi trách cứ vài câu, sắc mặt lập tức căng đỏ bừng. Hiện lên ở trong lòng, không chỉ có là khó xử, càng nhiều, là một loại thấp thỏm lo âu. Nàng thật vất vả mới ôm vào lệ đại thiếu vị hôn thê căn này đùi, còn nghĩ hảo hảo thay Đường Đại Khởi trình diễn thời trang kéo người khí, có thể chiếm được vị đại tiểu thư này hảo cảm đâu. Lần này, toàn bộ kết thúc rồi Đường tiểu thư, phi thường xin lỗi, ta tuyệt đối không phải cố ý. Phát sinh những cái này ta cũng không nghĩ tới, ngươi nghe ta giải thích Ennet hiện tại cũng không đoái hoài tới bản thân thân làm siêu mẫu hình tượng, mặc kệ bây giờ còn đang nơi công chúng, liền thấp kém cùng Đường Đại Khởi xin lỗi. Bất quá, bây giờ lúc này, kỳ thật cũng không có người nào chú ý hai người bọn họ. Bởi vì, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến nói xong vừa rồi những lời kia, liền mang theo bờ Juno hướng các nàng sân bãi bên kia đi thôi. Các người mẫu vốn còn muốn cản bọn họ lại. Nhưng liền tại bọn họ lúc nói chuyện, Mục Diệc Lăng đã đi cửa ra vào gọi mấy cái bảo an tới duy trì trật tự. Các người mẫu bị ngăn khuất bên ngoài, không cách nào tới gần, nhưng vẫn là kiên nhẫn không bỏ đi theo phía sau bọn họ, nghĩ hết biện pháp muốn gây nên ba người chú ý. Tinh thần tiểu thư, van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội a, ta chuyên nghiệp tố chất tuyệt đối quá cứng, ngài để cho ta thử đi một chút thì sẽ biết. Tinh thần tiểu thư, ta có thể miễn phí vì ngươi cắt toát. Ngươi cần nhờ ở cờ ta một cái đi. Chương 2413, nhưng mà, mặc kệ những người mẫu này biểu hiện được có nhiều thành ý, Lạc Thần Hy nhưng căn bản không hề bị lay động, cũng không quay đầu lại đi về phía trước đi. Thằng đến đứng ở sân bãi cửa vào cửa thủy tinh bên cạnh, nàng mới bước chân dừng lại, xoay người lại. Các người mẫu cũng đều đi theo ngừng lại, dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem nàng, còn tưởng rằng nàng được mọi người thành ý đánh động, quyết định dựa theo nguyên kế hoạch phỏng vấn cắt toát người mẫu. Nào biết được, Lạc Thần Hy ánh mắt trong đám người sau khi vòng vo một vòng, đột nhiên hướng bên phải một cái góc một chỉ. Bên kia cái kia tóc vàng nữ hài tử, gọi bỡ là đúng không? Chúc mừng ngươi, ngươi được mướn. Bỡ là nghe được câu này, trên mặt viết đầy kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, giơ tay phải lên chỉ lỗ mũi mình. Tinh thần tiểu thư, ngươi là nói ta sao? Ngươi muốn thu nhận ta thế nhưng là, ta còn không có phỏng vấn á. Kỳ thật, rất nhiều người mẫu đi theo Lạc Thần Hy phía sau xun xoe thời điểm, bỡ lạ vẫn đứng tại phía ngoài cùng, đều chuẩn bị rời đi. Nàng năm nay vừa mới đến London phát triển, và ho nghe mới không đến 3 tháng. Hơn nữa, nàng không có Phương Tử Thiến vận tốt như vậy, vừa vào được thì có bờ Juno dạng này đỉnh cấp nhà thiết kế dịu dắt, hoàn toàn là bắt đầu từ số 0. Cho nên, đừng nói cờ hờ lờ dạng này làm máu nhãn hiệu, ngay cả hơi có chút danh khí nhãn hiệu, nàng đều cảm thấy mình không có chút nào hy vọng. Ngay cả lần này cho Lạc Thần Hy đầu nhập lý lịch sơ lược, cũng là ôm tìm vận may tâm tính, cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị đào thải. Nguyên bản, Lạc Thần Hy chỉ là một thuê đến chính thức sân bãi người mới, nàng còn cảm thấy mình có như vậy một chút hy vọng, vạn nhất mèo mù vơ cá rán rồi đâu. Nhưng từ khi bờ Juno xuất hiện, Lạc Thần Hy giá trị bản thân lập tức nhảy 3 cấp, thành liền bờ Juno đại sư đều thưởng thức thiết kế thiên tài, còn có Phương Tử Thiến loại trình độ này người mẫu thay nàng đứng đài. Nàng người mới này tiểu người mẫu liền thật không đáng chú ý. Bờ là cảm thấy mình không vui, vừa định rời đi, lại bị Lạc Thần Hy gọi lại, còn nói muốn trực tiếp thu nhận nàng. Đây quả thực là từ trên trời giáng xuống một cái to lớn đĩa bánh, trực tiếp nện ở trên đầu nàng. Bỡ lạ còn cho rằng mình nghe lầm. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại phi thường khẳng định gật gật đầu, không sai, ta cảm thấy ngươi phi thường có tư chất, cùng chúng ta nhãn hiệu lý niệm phi thường phù hợp, cho nên không cần phỏng vấn, có thể trực tiếp thu nhận. Đương nhiên, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, không muốn cho sở ta cắt toát, vậy cũng có thể. Không, ta làm sao có thể không nghĩ tinh thần tiểu thư, ta phi thường vui lòng vì ngài nhãn hiệu cắt toát. Bở là nghe lời này một cái, sợ bỏ qua cơ hội trời cho này, cũng không để ý bên trên tiếp tục cụ kết, tranh thủ thời gian lên tiếng cho thấy bản thân lập trường. Lạc Thần Hy nở nụ cười, tốt, vậy ngươi trước tới đi, đợi lát nữa nhân viên công tác sẽ cùng ngươi ký kết cắt toát hợp đồng. Đúng rồi, trừ bỏ bở là bên ngoài, còn có cái kia bên cạnh vị kia mái tóc màu nâu cô nương, còn có Lạc Thần Hy lại điểm mấy vị. Mấy người này, nàng ấn tượng không có bỡ là sâu như vậy, không có cách nào lập tức gọi tên. Nhưng là, đều không ngoại lệ, là vừa mới tại đường đại khởi cùng én nẹt dụ hoặc phía dưới, y lì nguyên kiên trì lập trường, quyết định muốn lưu lại tham gia phỏng vấn người mẫu. Theo Lạc Thần Hy, trình độ không cao, còn có thể đào tạo một phen, nhưng là, nếu như nhân phẩm không tốt mà nói, nàng là tuyệt đối không dám dùng. Mấy cái này người mẫu lúc này đều lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc, một giây đồng hồ đều không do dự, liền gạt mở đám người lao đến. Chương 2414, Lạc Thần Hy nhìn xem bợ lạ các nàng vào sân bãi, mới mang theo Phương Tử Thiến cùng bờ Juno đi vào trong. Còn lại những người mẫu kia, vốn đang cho rằng Lạc Thần Hy mới vừa rồi là đổi chủ ý, quyết định muốn lại bắt đầu lại từ đầu khảo hạch. Nào biết được, nàng mới chọn 4-5 người, liền không để ý các nàng. Trong lúc nhất thời, các người mẫu lại kích động lên, theo ở phía sau đuổi theo. Tinh thần tiểu thư, ngài không còn nhiều chọn mấy người sao? Ta là cùng bỡ lạ cùng đi, nàng là một người mới, chuyên nghiệp trình độ so với ta kém xa. Tinh thần tiểu thư, ngài là ưa thích tóc vàng người mẫu sao? Ta cũng là tóc vàng, ngài không suy tính một chút quảng cáo tuyển người bên trên rõ ràng viết muốn chiêu 15 cá nhân, làm sao lúc này mới chiêu 5 cái? Mục Diệc Lăng một mực đi theo 3 người sau lưng, hộ tống nhà hắn đại tẩu an toàn vào sân bãi, sau đó, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ha ha, các ngươi những nữ nhân này thật đúng là có ý tứ. Vừa rồi tinh thần tiểu thư đã nói đến rõ ràng như vậy, muốn đi đối diện đường đại khởi ở trong đó thử người cũng có thể đi, nhưng là, nàng bên này tuyệt đối sẽ không lại thu. Lúc ấy các ngươi không phải đều nghe được sao? Bây giờ còn tới giả tiểu điếc mù lời vừa nói ra, hiện trường các người mẫu lập tức hóa đá. Mục Diệc Lăng lại nói, ngươi cảm thấy bợ là chuyên nghiệp trình độ không bằng ngươi, ta ngược lại cảm thấy, nàng so với các ngươi những cái này không giữ lời hứa người, muốn chuyên nghiệp nhiều còn nữa, đừng vây ở chỗ này, các ngươi đều ảnh hưởng đến chúng ta công tác. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, Lạc Thần Hy đã phát hiện hắn lạc đội, lên tiếng gọi hắn, Diệc Lăng, mau tới đây, chớ cùng không liên hệ người nói nhiều. Tốt, chị dâu, ta liền đến. Mục Diệc Lăng lên tiếng, quay người đi thôi. vẫn không quên căn dặn nhân viên công tác khóa kỹ cửa chính. Bị nhốt ở ngoài cửa các người mẫu, xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt cửa chính, nhìn thấy bên trong một mặt hưng phấn bợ lạ, còn giống như bị bờ Juno khích lệ vài câu, lập tức, hối hận đến tím cả ruột. Sớm biết, các nàng vừa rồi liền thèm muốn điểm này mo nở lơ y nho. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, các người mâu tại cửa ra vào dừng lại thêm vài phút đồng hồ, nhìn Lạc Thần Hy các nàng thật sự không tiếp tục đi ra, chỉ có thể từ bỏ. Đám người cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nhưng lại có người nhớ tới đối diện đường đại khởi cá nhân nhãn hiệu cũng ở đây chiêu mộ người mẫu, nghĩ đến nếu đã tới, liền đi đối diện thử một lần. Nào biết được, mới đi tới cửa, liền bị mặt mũi tràn đầy lanh ý đường đại khởi đuổi ra ngoài. Đi ra, đều đi ra, hôm nay phỏng vấn hủy bỏ, chúng ta không nhận người, đều đi, các ngươi không phải muốn đi đối diện tìm tinh thần phỏng vấn sao, vậy liền đi a, bị nàng đuổi ra ngoài còn muốn đến ta bên này, thực sự là nằm mơ. Các người mẫu đưa mắt nhìn nhau. Có là gan lớn một chút, nho nhỏ tiếng nhắc nhở, đường tiểu thư, thế nhưng là ách, vừa rồi ngươi rõ ràng nói chúng ta trước tiên có thể đi tinh thần tiểu thư ở trong đó thử, nếu là không thông qua được, lại đến ngươi bên này nghe lời này một cái, đường đại khởi kém chút tại chỗ tức ngất đi. Thật còn có như vậy nghe không hiểu tiếng người người mẫu, nàng vừa rồi đúng là nói qua những lời này, thế nhưng là, nàng lúc ấy là cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tất cả người mẫu đều sẽ đến nàng phương diện kia thử, không có người sẽ đi phản ứng Lạc Thần Hy, bởi vậy mới có thể ra vẻ rộng lượng, đến cho trên mặt mình rất vàng. Nào biết được, lớn như vậy lời vừa mới nói ra miệng, không vài phút, liền bị đột nhiên xuất hiện bờ Juno hung hăng đánh mặt. Nói thực ra, cho Lạc Thần Hy đầu nhập lý lịch sơ lược những người mẫu này, nàng vốn là không để vào mắt. Chương 2415, nếu không phải vì đem Lạc Thần Hy đuổi ra London, nàng mới sẽ không muốn những người mẫu này đâu. Chớ nói chi là vẫn là Lạc Thần Hy chọn, còn lại nàng coi như tìm không thấy người cắt toát, QNZ tuyệt đối sẽ không muốn Lạc Thần Hy chọn còn lại người lại còn có không có mắt, dám ơ thơ y điếm na y chạy tới, còn trông cậy vào nàng gặp mặt thử, các nàng mau mau cút, tất cả đều cút ra cho ta, cút ngay ở chỗ này nữa bên trong, ta liền báo cảnh bắt các ngươi cho ta cút hết. Đường đại khởi càng nghĩ càng tức giận, hoàn toàn không nín được hỏa. Trực tiếp bạo phát đi ra, gào thét lớn đuổi người. Nguyên bản thoạt nhìn khí chất cao nhã mỹ nữ nhà thiết kế, đồng nhiên ở giữa biến thành mặt mũi dữ tợn đàn bà đánh đá, các người mẫu giật nảy mình. Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám lại tiếp tục dừng lại, chỉ có thể quay người chạy. Bất quá, các nàng tiếng nghị luận vẫn là theo cơn gió mơ hồ truyền đến. Cái kia đường gì gì đó nhà thiết kế. Đến cùng tại duệ cái gì a, còn thật sự coi chính mình là cái gì ghê gớm nhà thiết kế, cùng đối diện tinh thần tiểu thư so ra, thực sự là kém xa, nàng còn dám nói chúng ta là mơ mộng hão huyền, cũng không nghĩ một chút, nếu không phải là nàng vừa rồi hư giả tuyên truyền gạt chúng ta làm sao sẽ đắc tội tinh thần tiểu thư, chính là, nữ nhân này quả thực hỏng thấu, ta xem nàng chính là cố ý tính toán đối diện tinh thần a, còn tưởng rằng mọi người cũng nhìn không ra đâu. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Đường đại khởi càng là tức hồn hện, nhấc chân đột nhiên đạp một cái, liền đem bên cạnh một cái giá áo cho đạp lăn trên mặt đất. Chung quanh nhân viên công tác nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Ennet biết rõ hôm nay nổi này mình là có định, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, đang định thừa dịp đường đại khởi không chú ý thời điểm chạy đi. Ai ngờ, nàng mới lui ra phía sau mấy bước, liền bị đường đại khởi phát hiện. Ennet! Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi muốn đi chỗ nào? Đường đại khởi sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm nàng. Ennet lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, thấp giọng nói ra, cái kia đường tiểu thư, ta không có muốn đi đâu a, ta là nhìn ngươi mới vừa nói nhiều lời như vậy, phỏng đoán ngươi đại khái khát nước, chuẩn bị đi rót nước cho ngươi rót nước vậy, nhưng thật không cần ngươi vị này quốc tế siêu mẫu tự mình động thủ. Đường đại khởi quét nàng một chút, ngươi qua đây, ta có việc hỏi ngươi. Ennet nhìn nàng cảm xúc không ổn định như vậy bộ dáng, nào dám vào lúc này đi qua a, nàng hiện tại đã phi thường hối hận, tại sao phải vì chiếm được đường đại khởi hảo cảm, chủ động lại gần nịnh nọt nàng. Vị đại tiểu thư này bình thường nhìn xem ôn nhu hào phóng, không nghĩ tới, nổi nóng lên đáng sợ như thế, thật là một cái khó hầu hạ hạng người hiện tại, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, thực sự là được không bù mất người, tới đây cho ta yên tâm, ta sẽ không ăn người người. Chính là hỏi ngươi mấy chuyện mà thôi. Đường đại khởi nhìn nàng do dự bộ dáng, nhíu mày, lên tiếng thúc giục. Ennet chỉ có thể đi ra phía trước, Đường tiểu thư, ngày đó cờ hờ lờ trình diễn thời trang bên trên, ta đúng là ra một chút sai lầm, bất quá, ta cũng không nghĩ tới bờ Juno đại sư cùng ta hợp tác rồi nhiều năm như vậy, sẽ còn bởi vì một lần sai lầm, liền đem ta bị thay thế, ta thật không nghĩ tới nàng rất ngoan cảm giác, không đợi đường đại khởi lên tiếng hỏi thăm, liền chủ động bắt đầu trước giải thích. Đường đại khởi quét nàng một chút, cắt đứt nàng, ta không phải hỏi ngươi cái này. Ách ra cái kia ngươi muốn hỏi cái gì ẻn nẹt không khỏi sương sờ. Dưới cái nhìn của nàng, đường đại khởi nhất định là vì nàng bị cờ hờ lờ xếp vào sổ đen sự tình, muốn hướng nàng hương sư vấn tội. Bằng không thì, hôm nay chuyện khác cùng với nàng cũng không quan hệ a. Chương 2416, đường đại khởi nhìn chằm chằm ẻn nẹt con mắt, chậm rãi hỏi, ngươi cùng cái kia Phương Tử Thiến đến cùng là chuyện gì xảy ra ân ách? Phương Tử Thiến ẻn nẹt nghe được cái này danh tự, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng hiện tại nhất không muốn nghe đến danh tự, chính là Phương Tử Thiến dù sao, nàng sẽ xui xẻo như vậy, bị bờ Juno đá ra trình diễn thời trang danh sách, hôm nay còn mất lớn như vậy mặt, nhưng cái này cuối cùng, tất cả đều là bái Phương Tử Thiến ban tặng. Đường đại khởi một mực tại tử tế quan sát lấy ẻn nẹt biểu lộ. Mặc dù không có được ẻn nẹt trả lời, nhưng là, chỉ xem sắc mặt nàng, liền đã đoán được mấy phần. Đường đại khởi tiếp tục nói, vừa rồi những người mẫu kia nói du tuyếp video là cái gì người thật bị người vỗ tới ở phía sau đài trường Phương Tử Thiến video nghe nói bờ Juno tự mình khám phá Phương Tử Thiến, để cho nàng đến cờ hờ lờ đi trận đầu tú, liền đem ngươi mở rộng trận vị trí cho chen rơi những cái này có phải là thật hay không. Ẻn nẹt sắc mặt lại là trầm xuống, cắn răng, cuối cùng, vẫn gật đầu, Juno dê, là như thế này Phương Tử Thiến hiện tại thế nhưng là bờ Juno tân sủng. Từ khi nàng xuất hiện, bờ Juno mỗi một trận trình diễn thời trang, cái thứ nhất chính là cân nhờ ở cờ nàng. Ta còn nghe nói, cờ hờ lờ dự định ký nàng xem như toàn cầu người phát ngôn. Ta quả thực hoài nghi, nàng cùng bờ Juno phía sau có chu tờ cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Nghĩ đến Phương Tử Thiến trong khoảng thời gian này thẳng tới mây xanh, tài nguyên quá tốt rồi, ẻn nẹt cái kia đầy bụng tức giận, cũng không biết làm như thế nào ra nàng là giới thời trang lão nhân, từ 16 tuổi bắt đầu. Ngay tại vòng tròn bên trong, lan lộn. Cho nên, nàng rất rõ ràng, Phương Tử Thiến như bây giờ, cơ hồ có thể đoán trước lập tức liền sẽ được chú ý nói không chừng, không cần 1-2 năm, giá trị bản thân liền có thể vượt qua nàng. Cái này khiến nàng làm sao cam tâm. Đường đại khởi nhìn xem nàng tức giận vẫn không thôi ánh mắt, trong lòng cuối cùng có chu tờ hài lòng, lại tiếp tục nói, cái kia vừa rồi có người nói, cờ hờ lờ trình diễn thời trang ngày ấy. Phương Tử Thiến gót giày bị ngươi làm gãy, đó cũng là chuyện thật. Cái kia dĩ nhiên không phải ẻn nẹt phản ứng đầu tiên, chính là thế thốt phủ nhận. Nhưng mà, nàng vừa mới mở miệng, liền bị đường đại khởi cắt ngang, nghĩ kỹ lại nói tiếp, đừng nghĩ gạt ta. Ta nếu là muốn biết ngày đó hậu trường đến cùng xảy ra chuyện gì, là có biện pháp. Nếu là hiểu hắn cho ta biết rõ ngươi lừa gạt ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ẻn nẹt một cái giật mình, nhấp ngừng miệng. Nàng đương nhiên biết rõ. Đường đại khởi vị này hào phú thiên kim năng lượng. Đường ra tại châu Âu tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng là thế lực ngầm lập nghiệp, lại thêm phía sau còn có Lệ Hạo Trạch vị hôn phu này cờ hờ lờ hậu trường chút chuyện này, đối với đường đại khởi, tuyệt đối không phải bí mật. Cùng đến lúc đó bị vạch trần nói dối, lại đắc tội đường đại khởi một lần, còn không bằng trực tiếp nhận. Ennet bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cùng ngày phát sinh tình huống thực sự nói một lần. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Đúng rồi, ngày đó thay Phương Tử Thiến giải vây, chính là tinh thần, còn có bên người nàng đi theo cái kia nam nhân trẻ tuổi QNZ xuất hiện bất quá, lúc ấy ta cho rằng tinh thần là tới nhìn tú VIP, bởi vì ngươi ngày đó trên tay nàng mang theo một chi đồng hồ kim cương, giá trị liền tốt mấy trăm vạn, cảm giác giống như là người có tiền. Không nghĩ tới nàng cũng là nhà thiết kế. Đường đại khởi mặt lạnh lấy, cau mày, không có lên tiếng. Lạc Thần Hy đương nhiên là có tiền. Hơn nữa, so với nàng cái này đường ra thiên kim còn muốn có tiền, ai bảo nàng đủ không biết xấu hổ. 18 tuổi liền câu được mục gia đại thiếu gia đâu bất quá, lời này đường đại khởi đương nhiên sẽ không nói cho Ennet. Nếu để cho Ennet biết rõ, nàng tiếp xuống kế hoạch liền không có đùa giỡn. Chương 2417, chờ Ennet nói xong, đường đại khởi mới nhấc nhấc ngôi. Cho nên, nói trắng ra là, ngươi là bởi vì ngày đó tính kế Phương Tử Thiến. Còn bị bờ Juno đã biết, cho nên mới sẽ bên trên sổ đen, đúng hay không ách, đúng là như thế này, ẹn nẹt chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Nhưng là, ngừng lại mấy giây, lại nhịn không được biện giải cho mình, nhưng là, hậu trường cái dạng gì sự tình đều có, ta lúc tuổi còn trẻ cũng không thiếu bị người khác tính toán qua, căn bản không đáng kể chút nào sự tình. Phương Tử Thiến ngày đó cũng không té ngã A bờ Juno như vậy chuyện bé xé ra to. Hắn nhất định là bị Phương Tử Thiến cái kia tiểu tiện nhân mê hoặc, ta dám nói bọn họ tuyệt đối có vấn đề. Đường Đại Khởi khẽ như mày, đối với như vậy thuyết pháp từ chối cho ý kiến. Giới thời trang lời đồn, bờ Juno là cái gay. Nhưng là, Đường Đại Khởi tại vòng tròn bên trong lẫn vào lâu, cũng biết rất nhiều nhà thiết kế kỳ thật nghiêm ngặt nói đến không phải gay, mà là song, cho nên, việc này cũng không nói được có phải là thật hay không. Bất quá, cái này cùng nàng kế hoạch không có quan hệ gì. Đường Đại Khởi nghĩ nghĩ, nói ra, được, ngươi điểm ấy phá sự ta đều biết, nói như vậy, ngươi nhất định là rất hận Phương Tử Thiến, còn có cho nàng chỗ dựa tinh thần các nàng, ngươi khẳng định QNZ rất hận ẻn nẹt. Không cần nghĩ ngợi, dụng sức gật đầu, đương nhiên, ta đương nhiên hận các nàng, nếu không phải là bởi vì các nàng, ta hôm nay làm sao có thể ném khỏi đây bao lớn người. Đường Đại Khởi nhẹ gật đầu, đống nhiên mỉm cười, thấp giọng nói ra, cái kia nếu như ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, có thể để ngươi hung hăng trả thù các nàng, có thể khiến cho Phương Tử Thiến từ đó không thể không rời khỏi người mẫu vòng, không còn có bất cứ cơ hội nào cùng ngươi đoạt tài nguyên, ngươi có hứng thú hay không? Cái này ẻn nẹt lập tức ngây ngẩn cả người. Đường Đại Khởi thanh âm, phảng phất ác ma dụ hoặc, ngươi chỉ cần giúp ta một điểm nhỏ bận điệu, có thể có được dạng này kết quả, việc này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Ẻn nẹt một cái giật mình, càng là nói không ra lời. Có thể đem Phương Tử Thiến cái này mạnh nhất hữu lực đối thủ cạnh tranh đuổi ra giới thời trang, nàng đương nhiên là cầu cũng không được. Trước kia, vì đoạt trong vòng tài nguyên, vì bài trừ đối thủ, loại này phía sau tiểu động tác, nàng cũng không bất làm, bản thân cái này không có gì. Thế nhưng là, Đường Đại Khởi ngữ khí, lại làm cho ẻn nẹt trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Lập tức do dự. Cái này Đường Đại Khởi gặp nàng chần chờ, hé mắt, tăng thêm quả cân, ngươi muốn là có thể giúp ta một tay, sau đó, ta có thể giúp ngươi tại lệ gia trưởng bối trước mặt nói tốt, thậm chí dẫn ngươi đi gặp lệ gia lao thái thái. Ngươi phải biết, lệ lao thái thái một mực ngóng trông tam tôn tử quyết định, còn buông lời nói qua, nàng là không giữ nhà đời, chỉ cần có thể mang thai lệ gia loại, liền để đối phương vào cửa lời này, lập tức liền đánh chúng vào ẹn nẹt trong lòng nhược điểm lớn nhất. Nàng rất muốn nhất, không phải liền là giải quyết lệ tam thiếu cùng lệ gia phụ huynh, gả vào hào phú sao bằng không, nàng cũng sẽ không đối với lệ tam thiếu y đi thuận tuyệt đối, còn nghĩ hết biện pháp nịnh nọt Đường Đại Khởi. Trước kia, Đường Đại Khởi đối mặt nàng nịnh nọt, vẫn luôn là cao cao tại thượng tư thái, cho tới bây giờ không tu nở dê nhắm rượu, lần này, lại cấp ra như vậy rõ ràng hứa hẹn én nẹt vội vàng gật đầu nói, Đường tiểu thư, ngươi có gì phân phó, cứ việc nói. Ta khẳng định làm theo. Đường Đại Khởi lúc này mới nhếch miệng, xích lại gần ẻn nẹt bên tai, thấp giọng nói vài câu cái gì. ẻn nẹt nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, cái này Đường tiểu thư, đây là vi phạm. Đường Đại Khởi sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, vi phạm thì thế nào, có thể đạt tới mục tiêu liền tốt, bằng không thì ta tìm ngươi hỗ trợ cái gì. Đừng quên, chuyện này nếu như làm thành, ngươi được chỗ tốt một chút cũng không so với ta thiếu. Ta thế nhưng là giúp ngươi trừ đi Phương Tử Thiến cái này đại họa. Trong đầu gặp ẹn nẹt vẫn là không nói lời nào, nàng lại thấp giọng, chẳng lẽ, ngươi không muốn đi gặp lệ lao thái thái? Nghe lời này một cái, ẹn nẹt lập tức liền xì hơi, do dự một chút, chỉ có thể cắn răng gật đầu, đồng ý. Đường Đại Khởi lúc này mới lộ ra hài lòng nụ cười. Nàng liền biết, chỉ cần lợi dụng nhân tính nhược điểm, chắc chắn sẽ có ngu xuẩn thay nàng làm việc, mà nàng chỉ cần trô nở ở phía sau màn, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, đạt tới mục tiêu. Tựa như 6 năm trước 8 chương đã đổi mới, tiếp tục cầu nguyện phiếu, cuối tháng A, nguyện phiếu không đầu nhập phải qua kỳ. Chương 2418, ẻn nẹt mặc dù đáp ứng dưới Đường Đại Khởi yêu cầu, nhưng là, rõ ràng bị giật mình, một mực tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ bất an nhìn xem Đường Đại Khởi. Tựa hồ không thể tin được. Một cái thoạt nhìn cao quý ưu nhã như vậy hào phú thiên kim, tâm tư đã vậy còn quá ngoan độc. Đường Đại Khởi cũng không quan tâm nàng nghĩ như thế nào, đang chuẩn bị đuổi nàng rời đi, đồng nhiên, điện thoại di động vang lên. Đường Đại Khởi còn đang suy nghĩ muốn làm sao ứng phó Lạc Thần Hy, đột nhiên nghe được tiếng chuông vang lên, ý nghĩ bị đánh gãy, vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, thuận tay nhận điện thoại, tức giận hỏi, ai vậy làm sao lúc này đánh tới, ta đang bận đâu là ta. Trong điện thoại di động, truyền ra một đường thanh lãnh giọng nam. Nhàn nhạt hai chữ phun ra, ngữ điệu không có một tia gợn sóng, hoàn toàn không có bị Đường Đại Khởi vừa rồi khí thế hùng hổ khẩu khí ảnh hưởng. Tương phản, Đường Đại Khởi một nghe được cái này thanh âm, lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hạo Hạo Trạch ngươi ngươi vợ ơ y ma nhớ tới gọi điện thoại cho ta, ngươi tìm ta có chuyện gì không, có phải hay không nhớ ta? Ta nghe được vị hôn phu thanh âm, Đường Đại Khởi trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Lệ Hạo Trạch mặc dù cùng với nàng đính hôn, nhưng là đối với nàng thái độ từ trước đến nay phi thường lãnh đạo, trừ bỏ tại gia trưởng hai nhà trước mặt, rất ít chủ động nói chuyện với nàng, chớ đừng nhắc tới gọi điện thoại cho nàng. Cú điện thoại này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Lệ Hạo Trạch chần chờ một giây, ngươi mới vừa nói có việc đang bận không không không, không có việc gì chính là ách, chính là thời trang tú một chút công tác chuẩn bị, cũng là việc nhỏ, ta chính là nóng lòng một chút mà thôi Hạo Trạch, ngươi tìm ta có chuyện gì, cứ việc nói. Đường Đại Khởi hưng phấn đến đều có điểm lắp bắp. Lệ Hạo Trạch vờ ơ y ma chủ động gọi điện thoại cho nàng, chẳng lẽ là nàng nhiều năm như vậy cố gắng co hồi báo, Lệ Hạo Trạch rốt cục ý thức được nàng mới là thích hợp nhất nàng nữ nhân. Cho nên, quyết định cùng với nàng hảo hảo ở chung được sao? Đừng nói nàng hiện tại thật không có sự tình, cho dù có sự tình, nàng cũng sẽ hoàn toàn bỏ xuống. Lệ Hạo Trạch thanh âm lần nữa từ trong điện thoại di động truyền ra, nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi đến Lệ Thị tập đoàn London tổng bộ đến một chuyến AA. Đường Đại Khởi sững sờ. Lệ Hạo Trạch nhàn nhạt nói, ta vừa mới đến London. Ngươi đoạn thời gian trước không phải một mực gọi điện thoại cho ta thư ký, nói có chuyện trọng yếu muốn tìm ta giúp một tay, sao vậy ngươi bây giờ đến đây đi? Ngươi đến London đến rồi? Đường Đại Khởi quả thực lấy làm kinh hãi, phía sau lông tơ đều dựng lên, vô ý thức kêu lên tiếng, ngươi làm sao sẽ đến London đến? Ngươi lần trước không phải đã nói, tại London tuần lễ thời trang trước đó, ngươi đều không sẽ tới sao? Đường Đại Khởi mồ hôi lạnh, từ trên trán từng khỏa xung ra. Trong lòng lập tức bối rối tới cực điểm. Nếu như là bình thường, Lệ Hạo Trạch có thể không tránh nàng, chủ động tới đến London, còn muốn cùng với nàng gặp mặt, nàng chỉ sợ hưng phấn đến buổi tối thậm chí đi ngủ đều không ngủ được. Thế nhưng là, vì sao hết lần này tới lần khác là hiện tại thế nào Lệ Hạo Trạch vờ ơ y ma ngay tại lúc này đến London đến rồi nàng vẫn không có thể thành công đem Lạc Thần Hy đuổi đi đâu? Nếu để cho hắn cùng Lạc Thần Hy gặp được lời nói vậy coi như xong đời. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Đường Đại Khởi tâm liền đập bịch bịch, giống như là muốn từ yết hầu bên trong đụng tới một dạng. Lệ Hạo Trạch ngữ khí trở nên hơi không kiên nhẫn, ngươi chuyện gì xảy ra? London mới là Lệ gia lập nghiệp địa phương, ta không thể đến London đến. Nếu là ngươi có việc phải bận rộn, cũng không cần đến rồi, chúng ta khác hẹn thời gian. Chương 2419, nghe lời này một cái, Đường Đại Khởi lập tức lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lên tiếng kêu lên, không không không, Hạo Trạch, ngươi đừng hiểu lầm, ta không sao. Thật không có sự tình, cái kia ta lập tức liền tới đây, ngươi ngàn vạn lần phải chờ đợi ta à? Được, vậy ta chờ ngươi nửa giờ. Cúp điện thoại, Đường Đại Khởi chăm chú nắm được điện thoại, vuốt một cái chán, mới phát hiện trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lệ Hạo Trạch vờ ơ y ma đến London đến rồi tới như vậy đột nhiên. Lúc đầu dựa theo những năm qua lệ cũ, Lệ Hạo Trạch muốn tại Bắc Âu ngốc đến tháng 9 mới có thể trở về Y Lệ Quốc. Xem như Y Lý Quốc thời thượng hiệp hội to lớn nhất nhà tài trợ cùng danh dự hội trưởng có mặt London tuần lễ thời trang. Bởi vậy, Đường Đại Khởi ngay từ đầu cảm thấy mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Chỉ cần có thể trước tháng 9, phá hư Lạc Thần Hy xử lý thời trang tú kế hoạch, để cho nàng rời đi London, cái kia hai người bọn họ liền không khả năng đụng phải. Nào biết được, trong sự tình đường ra nhiều như vậy biến cố. Đầu tiên là Lạc Thần Hy tiểu tiện nhân này. Từ khi ôm lên mục ra đùi, vô luận là bối cảnh hậu trường, vẫn là phong cách hành sự, đều so trước kia cường ngạnh nhiều, trở nên phi thường khó ứng phó. Nàng dùng hết thủ đoạn, còn đập nhiều tiền như vậy, không chỉ có không thể đem nàng đuổi đi, ngược lại còn bị nàng đánh nhiều lần mặt. Sau đó hiện tại, Lệ Hạo Trạch lại cải biến kế hoạch, đột nhiên hiện thân London đáng chết, tại sao sẽ như vậy chứ? Sự tình làm sao có thể trùng hợp như vậy? Tổng chưa chắc là Hạo Trạch hắn biết cái gì rồi. Vừa nghĩ tới khả năng này, Đường Đại Khởi trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút, một trận kinh khủng nổi lên trong lòng. Không, không có khả năng điều đó không có khả năng Hạo Trạch hắn cùng Lạc Thần Hy đã nhiều năm như vậy không gặp, mấy năm này QNZ không đề cập qua cái kia tiện nữ nhân, đoán chừng đều đã đem nàng quên sạch sẽ. Hiện tại, ta mới là Hạo Trạch vị hôn thê, là hắn bên người nhất danh chính ngôn thuận nữ nhân, ta tuyệt đối không thể bản thân hù dọa bản thân QNZ, mọi thứ đều là trùng hợp Hạo Trạch là vì giúp ta, mới cố ý đem ta kêu lên, đây là đối với ta coi trọng biểu hiện không sai. Chính là như vậy đường đại khởi liều mạng ở trong lòng đưa cho chính mình thôi miên, mới tính miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nghĩ đến vừa rồi Lệ Hạo Trạch ở trong điện thoại nói những lời kia, nàng không dám thất lễ, không để ý tới đi qua nở ngốc đứng ở một bên Ennet, cầm lấy tùy thân túi sách, liền vội vàng rời đi. Ennet tại bên cạnh, nghe được đường đại khởi tiếng thét chói tai, bao nhiêu cu nở dê đoán được đầu bên kia điện thoại người là ai. Nàng không biết hai người chỉ là một đôi mặt ngoài vị hôn phu thê, chỉ là nghe được Lệ Hạo Trạch cho Đường Đại Khởi gọi điện thoại, liền đã cực kỳ hâm mộ không thôi. Vị này Đường gia đại tiểu thư thật đúng là thật tốt mệnh. Không chỉ có ngậm vững chắc thìa ra đời, hơn nữa, còn có xuất sắc như vậy dung mạo cùng thiết kế thiên phú, cuối cùng còn có thể dễ dàng gia nhập Lệ gia, được nàng nằm mộng cũng muốn được đồ vật cú điện thoại này, QNZ kiên định én nẹt muốn trợ giúp Đường Đại Khởi quyết tâm. Chỉ cần xuống tay với Lạc Thần Hy, có thể có được Đường Đại Khởi ủng hộ. Cuộc mua bán này quá đáng giá. Lạc Thần Hy cho dù là có thiên phú, có thể được bờ Juno cùng ổ chủ tạ thưởng thức, thì có ích lợi gì bằng vào Lạc Thần Hy xuất thân, liền cùng Đường Đại Khởi một cái trên trời một cái dưới đất, cả một đời đê ú không ca cờ hờ na ó cùng Đường Đại Khởi so sánh Đường Đại Khởi một đường mang tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ không an lòng tình, ngồi xe đi tới Lệ Thị tập đoàn London tổng bộ. Đặt đến trên trăm tầng bay thẳng trong mây hiện đại cao chọc trời lầu ở vào London trung tâm thành phố khu vực phồn hoa nhất, hiện lộ rõ ràng phía sau tài phiệt thực lực kinh người. Chương 2420, Đường Đại Khởi đi vào Lệ Thị cao ốc, nhân viên lễ tân lập tức liền nhận ra thân phận nàng, tiến lên đây túi đầu không lưng, vạn phần cung kính mang theo nàng lên lầu. Trung quanh Lệ Thị nhân viên, tất cả đều hướng nàng quăng tới chú mục lễ. Cái này vốn là Đường Đại Khởi đắc ý nhất thời điểm. Nhưng mà, nàng hôm nay tâm sự nặng nề, cũng không rảnh đi qua nờ người khác phản ứng. Thẳng đến nàng tại Lệ Hạo Trạch cửa phòng làm việc đứng lại, gõ cửa, nghe được trong môn truyền ra thanh lãnh như băng tiến đến hai chữ, nàng mới ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Đường Đại Khởi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đẩy ra cửa phòng làm việc. Trong môn, một cao y vo cờ người cao lớn nam nhân đang đứng tại cửa sổ sắt đất trước, quan sát lầu dưới trên đường phố chúng sinh. Nghe được vang động, hắn quay đầu, lộ ra một tấm phi phàm tuấn mỹ mặt. Mặc dù là mắt đen tóc đen, nhưng là, trên người hắn có một loại rõ ràng hôn huyết cảm giác, mặt mày đều lộ ra so phổ thông người đồng phương càng hung hiểm hơn, hình dáng anh tuấn mà rõ ràng. Chỉ bất quá, trong cặp mắt kia xuyên suốt đi ra quan mang, cùng hắn thanh âm một dạng thanh lãnh. Đường Đại Khởi ánh mắt tại chỗ trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú thượng đỉnh lưu trong chốc lát, toát ra mấy phần mê luyến thần sắc. Chính là cái này nam nhân nàng từ 18 tuổi tiến vào Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện ngày ấy, tại lễ khai mạc nhìn lên đến thân làm trường học chủ tịch Lệ đại thiếu thân ảnh, liền vừa thấy đã yêu, rơi vào vong tình. Vì có thể gây nên Lệ Hạo Trạch chú ý, trở thành Lệ Hạo Trạch bạn gái, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp, cố gắng dụng công đọc sách, dụng tâm chuẩn bị trình diễn thời trang, tham gia hoạt động xã giao, muốn tại Lệ Hạo Trạch trước mặt biểu hiện tốt một chút, để cho hắn nhìn thấy bản thân hoàn mỹ nhất một mặt, từ đó yêu nàng. Đường Đại Khởi xuất thân hào phú, mụ mụ lại là xã giao danh viện, nàng từ nhỏ đã tại giới thời trang lần hiện, thiết kế thiên phú càng là rất sớm đã triển lộ ra, chiếm được đã rất lâu vẫn còn vòng danh nhân tán dương. Cho nên, nàng không chút nghi ngờ, mình có thể tại Hoàng gia Nghệ thuật Học viện dẫn đầu độc chiếm, hấp dẫn lấy Lệ Hạo Trạch ánh mắt. Nhưng mà, sự thật lại cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Mặc kệ Đường Đại Khởi cố gắng thế nào, nàng đều không có lấy từng tới hạng nhất. Gia đình bình thường xuất thân, nghe nói đập nồi bán sắt mới có thể đến London đọc sách Lạc Thần Hy, cướp đi nàng tất cả danh tiếng. Các môn công khóa, cũng là Lạc Thần Hy đệ nhất, cuối kỳ thời trang tú, Lạc Thần Hy thứ nhất. Ngay cả nàng cố ý mang theo Lạc Thần Hy đi câu lạc bộ tham gia cưỡi ngựa đấu kiếm như vậy quý tộc hoạt động, muốn xem đối phương làm trò cười cho thiên hạ. Lạc Thần Hy đều dùng cường đại vận động thiên phú, ở trong ngắn hạn liền trở thành trong đó cao thủ, trở thành trong câu lạc bộ hào phú đệ tử đua nhau tán dương nữ thần. Mà Lệ Hạo Trạch ánh mắt cu nở dê một mực ngưng lại tại Lạc Thần Hy trên người. Mặc dù Lạc Thần Hy một mực nói, bản thân phải cố gắng học tập, sớm chút cờ mở tới bằng tốt nghiệp tìm được công việc tốt, tốt kiếm tiền hiếu kính mama, căn bản không muốn nói cái gì yêu đương. Can đảm, Đường Đại Khởi bản thân liền xuất thân hào phú, sao có thể không biết, Lệ Hạo Trạch dạng này hào phú đại thiếu, đến cùng có nhiều lực hấp dẫn nàng có thể không tin. Lệ Hạo Trạch thật thổ lộ mà nói, Lạc Thần Hy còn có thể cự tuyệt một năm kia lúc, nhìn xem Lệ Hạo Trạch dùng hết đủ loại phương pháp tiếp cận mù tị không biết Lạc Thần Hy, nàng tâm giống như là bị đao cắt qua đồng dạng, máu me đầm địa. Cuối cùng, nàng kịp thời nghĩ ra biện pháp, để cho Lạc Thần Hy cút ra khỏi Y Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện, để cho nàng cùng Lệ Hạo Trạch cắt đứt liên lạc. Mà Lệ Hạo Trạch cu nở dê bởi vì dạng này đã kích, một lần đối với tất cả nữ nhân đều mang địch ý, không gần nữ sắc. Chương 2421, thẳng đến 2 năm trước, Đường Đại Khởi mới thành công lợi dụng hai nhà ở giữa nhiều năm giao tình, để cho Lệ gia phụ huynh làm chủ, bức hiếp Lệ Hạo Trạch cùng với nàng đính hôn hiện tại. Nam nhân này tại trên danh nghĩa đã thuộc về nàng, nàng cu nở dê sẽ từ từ, để cho tâm hắn, người hắn cũng thay đổi thành nàng. Lạc Thần Hy cái kia đáng chết nữ nhân có bao xa cho nàng chết bao xa đi thôi. Đường Đại Khởi âm thầm nắm quyền một cái, đưa cho chính mình động viên đủ, mới ngẩng đầu, chủ động hướng Lệ Hạo Trạch chào hỏi. Hạo Trạch, không nghĩ tới ngươi lần này sẽ trước thời gian trở về London đến, ta thực sự là thật cao hứng. Ngươi nhất định là nhớ ta a, đừng không có ý tứ thừa nhận, ta cũng nhớ ngươi. Đường Đại Khởi cười ngọt ngào lấy, đi nhanh đến Lệ Hạo Trạch trước mặt, nhanh cho ta nhìn xem. Ngươi làm sao đều gầy a, có phải hay không tại Bắc Âu làm việc quá cực khổ? Ta cũng đã sớm nói, không cần thiết khổ cực như vậy, thân thể ngươi quan trọng hơn. Nàng vừa nói, một bên đưa tay, muốn đi giúp Lệ Hạo Trạch vuốt lên trên áo sơ mi nếp ốm. Nào biết được, tay nàng ngón tay khoảng cách Lệ Hạo Trạch còn có mấy cm, liền bị một cái vạch ra. Đủ rồi, ta nói qua, ta không thích người khác đụng ta, cách ta xa một chút, Lệ Hạo Trạch lạnh giọng nói ra. Đường Đại Khởi toàn thân cứng đờ. Nụ cười trên mặt kém chút nhịn không được rồi. Mặc dù sớm biết Lệ Hạo Trạch làm người lạnh đến muốn mạng, nhưng là, nàng thế nhưng là Lệ Hạo Trạch vị hôn thê, hai người đều đính hôn hơn 2 năm, hắn đều không cho nàng chạm thử. Đây coi là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ? Trong lòng của hắn còn nhớ 6 năm trước ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, Lệ Hạo Trạch đã mặt không thay đổi tiếp tục mở miệng nói ra, ta lần này tới, là nghe ta ra lão phu nhân phân phó. Nói cái này ngày mai chính là vạn lao gia tử thọ thần sinh nhật, để cho ta tới thay nàng chúc thọ. Vừa vặn London tổng bộ trong khoảng thời gian này cu nở dê ra một chút vấn đề nhỏ, ta liền tới xử lý. Đường Đại Khởi sắc mặt càng thêm cứng ngắt lại. Lệ Hạo Trạch mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, không phải liền là tại khuyên bảo hắn, hắn đến London đến nguyên nhân, cùng với nàng không có một mao tiền quan hệ. Để cho nàng không muốn tự mình đa tình sao? Đường Đại Khởi hít sâu một hơi, cười khăn nói, đúng có đúng không, vạn lão gia tử cùng ta ra ra cu nở dê là bạn tốt, lão nhân gia ông ta chúc thọ, ta khẳng định cũng phải đi thăm gia, chúng ta là cùng đi sao? Lệ Hạo Trạch nhẹ gật đầu, không sai, đây chính là ta hôm nay tìm ngươi một trong những nguyên nhân, ngươi đến lúc đó chuẩn bị cẩn thận. Đường Đại Khởi nghe nói như thế, xem như nhẹ nhàng thở ra. Để cho nàng cùng một chỗ tham gia thọ yến, cái kia chính là coi nàng là thành vị hôn thê, mặc kệ hai người trong âm thầm chung đụng được thế nào, nàng vị hôn thê vị trí này vẫn là ngồi rất ổn định. Ra ngoài cùng đám tiểu tỷ muội nói khoác, không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, ngươi yên tâm, ta biết mình không chỉ có đại biểu Đường gia, còn đại biểu Lệ gia, cho nên, tuyệt đối sẽ không để cho Lệ gia mất mặt. Lệ Hạo Trạch thần sắc trên mặt lúc này mới tiết trời ấm lại thêm vài phần. Hướng nàng khẽ gật đầu, lấy đó động viên, vậy là tốt rồi. Ngươi làm việc, ta cuối cùng là yên tâm. Hắn đã sớm đối với nữ nhân tuyệt vọng rồi, bây giờ tìm tương lai thê tử tiêu chuẩn, chính là muốn đủ vừa vặn, có thể cho Lệ ra mặt dài. Mà Đường Đại Khởi vẫn là rất phù hợp hắn yêu cầu. Cho nên, cho dù hắn đối với Đường Đại Khởi không có một chút cảm giác, nhưng ở hắn nhân sinh trong kế hoạch, vẫn là bao hàm 30 tuổi trước đó cùng Đường Đại Khởi kết hôn nội dung. Còn có một việc, đoạn thời gian trước ngươi một mực gọi điện thoại cho ta, nói muốn để ta cho thời thượng hiệp hội tạo áp lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 2422, Lệ Đại Thiếu không phải hẹp hòi nam nhân, tất nhiên Đường Đại Khởi có thể đóng vai tốt hắn vị hôn thê nhân vật, hắn cũng không để ý thỏa mãn nàng lòng hư vinh, giúp nàng giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Đường Đại Khởi nghe vậy, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Cái này khụ khụ, lúc ấy đúng là gặp một chút phiền toái, ta còn cùng ổ chủ tạ hội trưởng bắt đầu xung đột, bất quá, hiện tại đã không sai biệt lắm giải quyết. Đường Đại Khởi ấp há ấp úng vừa nói, trong lòng quả thực đều ở chửi mẹ, nếu là Lệ Hạo Trạch không có ở đây London, nàng khẳng định phải để cho Lệ Đại Thiếu đi cho ổ chủ tạ tạo áp lực, đem Lạc Thần Hy từ chính thức sân bãi bên trên đuổi đi, có thế hết lần này tới lần khác. Lệ Hạo Trạch bản nhân bây giờ đang ở London, nếu là Lạc Thần Hy không cam tâm bị đuổi đi, đem sự tình làm lớn lên, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho Lệ Hạo Trạch chú ý cái này, cùng nàng lặng yên không một tiếng động đuổi đi Lạc Thần Hy kế hoạch, hoàn toàn là đi ngược lại. Đường Đại Khởi cắn răng, chỉ có thể đem đầy bụng bực tức nuốt xuống, ra trang ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Đúng rồi, ổ chủ tạ hội trưởng giống như không quá thưởng thức ta thiết kế, ta muốn lên chính thức tuyên truyền Đạt Lạt, hắn cũng không chịu phối hợp, nói đã để lại cho người khác, có thể hay không để cho hắn đem thải hiệt để chống cho ta. A, Lệ Hạo Trạch khẽ như mày, chút chuyện nhỏ này, cũng không cần nói với ta, ổ chủ tạ không có khả năng ngay cả ta mặt mũi cũng không cho, ngày mai ta liền để cho thư ký gọi điện thoại cho hắn. Đường Đại Khởi lúc này mới xem như nở một nụ cười. Mặc dù không có cách nào lập tức đem Lạc Thần Hy đuổi đi ra, nhưng là, cướp đi nàng thải hiện tuyên truyền, cũng coi là thiểu thiểu mà thu một chút lợi tức. Nghĩ đến Lạc Thần Hy cũng không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng thời thượng hiệp hội triệt để trở mặt, cái này đau mà không dám kêu. Nàng ăn chắc Lệ Hạo Trạch đem sự tình an bài xong, liền nói bản thân có việc phải bận rộn, để cho thư ký đưa Đường Đại Khởi đi ra. Đổi bình thường, Đường Đại Khởi khẳng định phải nghĩ hết tất cả biện pháp lưu lại, ăn xong cơm tối lại đi, nhưng là, nàng hôm nay mình cũng không có tâm tình gì, cho nên, nghe lời đi thôi. Rời đi Lệ thị cao Úc, một trận gió lạnh thổi đến, để cho nàng run một cái. Đường Đại Khởi lúc này mới ý thức được, bản thân phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Không được, không có thời gian có trời mới biết Lệ Hạo Trạch lúc nào sẽ ý tưởng đột phát đi triển lãm trung tâm tham quan. Dù sao hắn nhưng là danh dự hội trưởng, ta phải dành thời gian bất quá, việc cấp bách, trọng yếu nhất vẫn là muốn chuẩn bị cẩn thận, đi tham gia vạn lao gia tử thọ yến. Đường Đại Khởi rất rõ ràng, bản thân có thế từ một đám danh viện bên trong trổ hết tài năng, trở thành Lệ đại thiếu vị hôn thê, tiến tới là nàng mọi chuyện vừa vặn tiểu thư khuê các phong phạm. Điểm này, là nàng bắt lấy Lệ đại thiếu mấu chốt, nàng tuyệt không thể mất, nhưng mà, Đường Đại Khởi không biết là, vào lúc ban đêm, bận bịu cả ngày trở lại khách sạn bên trong Lạc Thần Hy, nhận được Mục Diệc Thần điện thoại, QNZ nhận được đồng dạng yêu cầu. Nữ nhân ngốc, ngươi mấy ngày nay tại London, có hay không nhớ ta ân so với lạnh cả người Lệ Hạo Trạch, Mục Đại Thiếu đối với mình giành chính ngôn thuận phu nhân, có thể nói nhiệt tình mười phần. Đặc biệt là trải qua nhiều ngày như vậy ở riêng hai địa phương, hắn oán nghiệm đều nhanh muốn tràn ra màn hình. Vừa lên đến, chính là một đường mất mạng đề. Lạc Thần Hy đương nhiên không dám nói, nàng gần đây bận việc muốn chết, mỗi ngày trở lại khách sạn, mệt mỏi trực tiếp bày tại trên giường không chịu động một cái, trừ bỏ cùng bánh bao nhỏ cùng tiểu hôi hôi video, cái gì việc khác cũng không nghĩ làm. Lao công nha càng là hoàn toàn không còn khí lực suy nghĩ. Chương 2423, Lạc Thần Hy nào dám nói thật, chỉ có thể một mặt vô tội theo hắn nói. Đương nhiên, từ khi ta sinh hôi hôi về sau, chúng ta còn là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy đây. Ta đương nhiên nhớ ngươi, ta mỗi lúc trời tối đều muốn nhìn xem ngươi ảnh chụp mới có thể ngủ được. Bằng không thì liền suốt đêm mất ngủ, mỗi ngày ngã đầu liền dây ngủ. Tiểu Hi Hi một mặt đứng đắn nói ra. Mục Diệc Thần nhìn xem trong video tấm kia quen thuộc khuôn mặt nhỏ, nhíu mày, thật sao, vì sao ta có chút không thể nào tin được đâu thật. Đương nhiên là thật thân ái lao công. Ngươi sao không tin tưởng ta, ta giống như là sẽ lừa ngươi người sao. Lạc Thần Hy chớp mắt to, mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra. Mục Diệc Thần lạnh lùng nhấc lên môi, a cái kia ta mỗi ngày điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi vì sao rất ít tiếp, chẳng lẽ không phải bởi vì ngủ thiếp đi không nghe thấy, vẫn là cố ý không tiếp. Ách, cái này Lạc Thần Hy không nghĩ tới, nam nhân này vờ ơ y mà không có bị nàng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, còn nhớ rõ nàng quên nghe điện thoại điểm này phá sự. Lập tức lúng túng. Mục Diệc Thần sắc mặt mắt trần có thể thấy mà đen lại. Lạc Thần Hy biết rõ nam nhân này lại ngạo kiều bên trên, tranh thủ thời gian tìm kiếm nghị cách mà lừa hắn. Lão công, ta sai rồi nha, ta không phải cố ý không tiếp điện thoại, ta là quá cực khổ nha, ngươi nhìn ta mắt còn thâm, ta mỗi ngày cũng chỉ ngủ hơn 4 giờ, thời gian khác đều ở làm việc. Lạc Thần Hy xích lại gần màn hình, chỉ mình hốc mắt vị trí. Mặc dù không có nàng nói khoa trương như vậy, nhưng là, Lạc Thần Hy đáy mắt thật sự có nhàn nhạt màu xanh đen. Mục Diệp Thần vừa thấy phía dưới, lập tức liền đau lòng, vừa rồi điểm này không hài lòng, cũng đều bị hắn ném ra sau đầu. Thật là một cái nữ nhân ngốc, ngươi khổ cực như vậy liều mạng như thế làm gì, không phải liền là một trận thời trang tú sao, có cái gì công việc để cho Diệp Lăng đi làm là được rồi, phải bỏ tiền địa phương, tuyệt đối đừng cho ta tiết kiệm, có nghe hay không nghe được, nghe được Diệp Lăng xác thực giúp ta không ít việc, nhưng là, rất nhiều chuyện vẫn phải là ta tự mình xem qua. À đúng rồi, ta hôm nay làm việc còn chưa làm xong đâu, phải mau đi làm việc. Lao công, yêu ngươi a, sao sao đát. Ngủ ngon. Lạc Thần Hy nước chảy mây trôi nói một chuỗi, liền muốn cúp điện thoại. Mục Diệp Thần chau mày, làm sao ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, cảm giác không cần phải nghe lão công lời nói, ta nhường ngươi mỗi ngày sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi lại còn muốn đi làm việc, còn muốn treo ta video. Lạc Thần Hy, ta cảm thấy ngươi bây giờ có cái gì rất không đúng, ngươi một chút cũng không đem lão công để ở trong mắt, ngươi có phải hay không xuất quỹ. Thay lòng Lạc Thần Hy nghe thế chua lưu lưu lời nói, biết rõ nam nhân này lại ngạo kiều bên trên, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, nào, có loại sự tình này, lão công ta đẹp trai như vậy, có đẹp trai như vậy lão công, nam nhân khác trong mắt của ta đều khó coi, làm sao vượt quá giới hạn a. Tốt rồi, ngươi đừng náo, chờ ta làm xong trận này, chúng ta liền có thể gặp mặt, đến lúc đó, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi ngươi, đem thiếu ngươi đều tiếp tế ngươi, có được hay không đây chính là ngươi nói, đến lúc đó, sẽ không lại đổi ý a. Mục Diệp Thần liếc nàng một chút. Lạc Thần Hy lập tức giơ tay phải lên, không có khả năng, tuyệt không đổi ý ta phát bốn. Mục Diệp Thần lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy ngươi nhớ kỹ ngươi nói, tối ngày mốt cho ta tắm một cái sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng, lao công ta liền chờ ngươi thực hiện lời hứa, biểu hiện tốt một chút. Chương 2424, thẳng đến lúc này, Lạc Thần Hy mới nghe được lời này có điểm gì là lạ. Lập tức một cái giật mình. Chờ đã, Mục Diệp Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ngày kia tối ngày mốt ngươi ý tứ không phải là? Mục Diệp Thần hừ cười một tiếng, không sai, tựa như ngươi nghĩ như thế, ta tối ngày mốt sẽ tới London đến. Cái gì ngươi muốn tới London đến? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không phải nói ngươi gần nhất đều rất bận rộn sao, làm sao có thời gian tới? Mục Diệp Thần nói, nhà chúng ta có cái thế giao, họ Vạn, Vạn gia lão gia từ trước đây ít năm từ Vạn gia công ty lui xuống, vẫn tại London dưỡng lão. Ngày mai chính là hắn đại thọ 80 tuổi, cha mẹ ta QNZ nhận được thiếp mời, cho nên, mới để cho ta đi qua. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, thiếp mời là phát cho cha mẹ, vì sao ngươi muốn đích thân nói còn chưa dứt lời, nàng liền thấy trong video Mục Diệp Thần sắc mặt tối đen, ánh mắt lạnh lùng hướng nàng bắn tới. Lạc Thần Hy toàn thân run lên, biết mình lại nói sai. Tranh thủ thời gian dâng lên cười ngọt ngào cùng cầu vồng ca ý giả mờ, ta biết, lao công ta đương nhiên là bởi vì yêu ta, nhớ ta, mới có thể cố ý đón lấy nhiệm vụ này, buông xuống nặng nghề công việc, chuyên môn đến London đến xem ta. À đây là cái gì thần tiên lao công, quả thực là thiên hạ đệ nhất hảo lao công, khó trách ấy bồ thượng nhân đều nói, ta đời trước là cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể tìm được ngươi dạng này lao công. Thẳng đến lúc này, Lạc Thần Hy mới nghe được lời này có điểm gì là lạ, lập tức một cái giật mình. Chờ đã, Mục Diệp Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ngày kia tối ngày mốt ngươi ý tứ không phải là? Mục Diệp Thần hừ cười một tiếng, không sai, tựa như ngươi nghĩ như thế, ta tối ngày mốt sẽ tới London đến. Cái gì ngươi muốn tới London đến? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không phải nói ngươi gần nhất đều rất bận rộn sao, làm sao có thời gian tới? Mục Diệp Thần nói, nhà chúng ta có cái thế giao, họ Vạn, Vạn gia lão gia từ trước đây ít năm từ Vạn gia công ty lui xuống, vẫn tại London dưỡng lão. Ngày mai chính là hắn đại thọ 80 tuổi, cha mẹ ta QNZ nhận được thiếp mời, cho nên, mới để cho ta đi qua. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, thiếp mời là phát cho cha mẹ, vì sao ngươi muốn đích thân nói còn chưa dứt lời, nàng liền thấy trong video Mục Diệp Thần sắc mặt tối đen, ánh mắt lạnh lùng hướng nàng bắn tới. Lạc Thần Hy toàn thân run lên, biết mình lại nói sai, tranh thủ thời gian dâng lên cười ngọt ngào cùng cầu vồng ca ý giả mờ, ta biết, lao công ta đương nhiên là bởi vì yêu ta, nhớ ta, mới có thể cố ý đón lấy nhiệm vụ này, buông xuống nặng nghề làm việc, chuyên môn đến London đến xem ta à. Đây là cái gì thần tiên lão công, quả thực là thiên hạ đệ nhất hảo lão công, khó trách ấy bù thượng nhân đều nói, ta lên đời là cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể tìm được ngươi dạng này lão công thẳng đến lúc. Này, Lạc Thần Hy mới nghe được lời này có điểm gì là lạ, lập tức một cái giật mình. Chờ chờ đã, Mục Diệp Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ngày kia tối ngày mốt ngươi ý tứ không phải là? Mục Diệp Thần hừ cười một tiếng, không sai, tựa như ngươi nghĩ như thế, ta tối ngày mốt sẽ tới London đến. Cái gì ngươi muốn tới London đến? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không phải nói ngươi gần nhất đều rất bận rộn không làm sao có thời gian tới? Mục Diệp Thần nói, nhà chúng ta có cái thế giao, họ Vạn, Vạn gia lão gia tử trước đây ít năm từ Vạn gia công ty lui xuống, vẫn tại London dưỡng lão. Ngày mai chính là hắn đại thọ 80 tuổi, cha mẹ ta cu nở dê nhận được thiếp mời, cho nên, mới để cho ta đi qua. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, thiếp mời là phát cho cha mẹ, vì sao ngươi muốn đích thân? Nói còn chưa dứt lời, nàng liền thấy trong video Mục Diệp Thần sắc mặt tối đen, ánh mắt lạnh lùng hướng nàng bắn tới. Lạc Thần Hy toàn thân run lên, biết mình lại nói sai, tranh thủ thời gian dâng lên cười ngọt ngào cùng cầu vồng ca ý giả mờ. Ta biết, lão công ta đương nhiên là bởi vì yêu ta, nhớ ta, mới có thể cố ý đón lấy nhiệm vụ này, buông xuống nặng nghề làm việc, chuyên môn đến London đến xem ta à. Đây là cái gì thần tiên lão công, quả thực là thiên hạ đệ nhất hảo lão công, khó trách ấy bù thượng nhân đều nói, ta lên đời là cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể tìm được ngươi dạng này lão công. Chương 2425, Mục Diệp Lăng sững sờ một giây về sau, liền kịp phản ứng, kinh ngạc nói ra, cái gì có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ca ta muốn tới London đến rồi? Ta sao không biết rõ? Phương Tử Thiến liếc mắt nhìn hắn, Mục Đại Thiếu trong lòng chỉ có chúng ta tiểu hi hi, chỗ nào còn có thể nhớ kỹ ngươi người em trai này, làm phiền ngươi trong lòng có điểm số tốt sao? Lạc Thần Hy bị bọn họ ngươi một câu ta một câu mà trêu chọc, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Tiểu Thiên Thiến, ngươi đừng trò cười ta, ngươi không phải cũng là Lạc Thần Hy vốn muốn nói, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân năm đó thức ăn cho chó cũng có thể nghẹn chết cá nhân, nhưng suy nghĩ một chút không thỏa đáng, tranh thủ thời gian nuốt trở vào, sửa lời nói, đúng rồi, buổi chiều về sớm một chút, ngày mai sẽ không đến triển lãm trung tâm đi, làm phiền các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một chút. Nếu là có cái gì chuyện khẩn cấp, liền gọi điện thoại cho ta đã biết, chị dâu, có ta ở đây. Ngươi còn lo lắng sao? Ta xem ngươi bây giờ liền có thể về nhà, chuẩn bị cẩn thận, đi nên đón ta đại ca. Nghe được Mục Diệp Thần muốn tới, Mục Diệp Lăng có thế xa xa không có Lạc Thần Hy kinh hỉ như vậy. Nghĩ đến hắn từ khi đến rồi London về sau, thuê từ sân bãi bắt đầu, ra bao nhiêu cái sọt Mục Nhị Thiếu cũng cảm giác có chu tờ không ổn. Tổng cảm thấy nhìn thấy đại ca hắn ngày, chính là hắn lạnh lạnh thơ ý điếm cho nên, vẫn là mau đem chị dâu đẩy đi ra. Trấn an được đại ma vương, hắn mới có một chút hy vọng sống. Buổi chiều, Lạc Thần Hy trước thời gian 3 giờ liền rời đi triển lãm trung tâm, đi London tốt nhất thẩm mỹ viện giành vinh quang, một bên làm, còn vừa tại cho bờ Juno phát tin tức, đặt trước ngày mai muốn mặc lễ phục. Tuy nói nàng lần này mang đến hàng triển lãm bên trong, thì có rất nhiều xinh đẹp lễ phục có thể cung cấp lựa chọn, thế nhưng Mục Đại Thiếu chỉ cần thấy được na nở dê mà cờ tương đối bại lộ kiểu dáng, lập tức liền sẽ hóa thân Đông Á giấm vương, toàn thân phát ra vị chua không nói, làm không tốt trở về khách sạn sẽ còn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhất định phải dạy nàng ra quy, không thể trêu vào, không thể trêu vào thẳng nam. Chẳng lẽ không biết, thích hợp lộ ra da thịt, không phải thấp kém, mà là một loại tràn ngập mỹ cảm nghệ thuật sao? Lạc Thần Hy hoán thầm không thôi, nhưng là, vẫn là cùng bờ Juno câu thông tốt rồi, nói rõ bản thân yêu cầu. Bờ Juno QNZ biểu thị bao ở trên người hắn không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Thần Hy hài lòng gật gật đầu, đang nghĩ đóng lại điện thoại, đột nhiên, nhận được Mục Diệp Thần gọi điện thoại tới. Tính toán thời gian, Mục Đại Thiếu cũng nhanh muốn lên máy bay. Tại sao lại ở đây thời điểm gọi điện thoại tới? Lạc Thần Hy nhận điện thoại, nghi ngờ uy một tiếng. Thần Hy, trong công ty ra một chút ngoài ý muốn, có thể muốn chậm trễ mấy giờ. Trời tối ngày mai khả năng không có cách nào đến đúng giờ London, cùng ngươi tham gia Vạn lão gia tử thọ yến. Bất quá, ngươi yên tâm, ta vẫn là sẽ mau chóng đuổi tới London, ngươi buổi tối vẫn là muốn tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoan tại khách sạn chờ ta, không cho phép đi ra sóng, biết không? Mục Diệp Thần trong thanh âm, mang theo vài phần nôn nóng. Nghĩ đến hắn vì có thể đưa ra đã đến giờ London đi xem lão bà, liên tục làm thêm giờ vài ngày, kết quả, ngay tại xuất phát cùng ngày, còn xảy ra sơ suất. Hắn đang nghĩ đem hành sự bất lực cấp dưới ném ra Lạc Thần Hy nghe vậy, cũng có chút thất vọng, bất quá, nàng quan tâm hơn Mục Diệp Thần, chuyện gì xảy ra trong công ty xảy ra chuyện gì, ngươi không sao chứ không có việc gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ, rất nhanh liền có thể xử lý tốt. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, ngươi đừng nội, chậm rãi xử lý liền tốt, vạn lao ra từ bên kia còn có ta đây, ta thế nhưng là Mục gia đại thiếu nãi nãi, đầy đủ đại biểu Mục gia. Chương 2426, Mục Diệp Thần đương nhiên biết rõ đây là sự thật, QNZ tin tưởng hắn phu nhân năng lực đủ để một mình gánh vác một phương. Hắn phiền muộn là không có cách nào cùng Lạc Thần Hy cùng một chỗ đẹp đẽ tình yêu từ Mục Diệp Lăng mỗi ngày cho hắn đâm thọc đến xem. Hướng nhà hắn nữ nhân ngốc lấy lòng nam nhân thật là không ít, trong đó còn rất có một chút hào phú đệ tử. Mặc dù đại bộ phận người khi nhìn đến Lạc Thần Hy trên tay nhẫn cưới về sau biết khó mà lui, nhưng là, vẫn là lo nở dê mang ý đồ ít ghê ưu ra hỏa, mặt ngoài từ bỏ, vụ trộm liền nghị thông đồng lão bà hắn có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ lúc đầu nghị thừa cơ hội này, lấy Lạc Thần Hy lão công thân phận cao điều hiện thân, tuyên cáo quyền sở hữu. Hiện tại, toàn bộ phao thang Mục Diệp Thần không có cách nào kịp thời đổi tới London, nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn là quyết định, dựa theo nguyên kế hoạch đi tham gia vạn lao gia tử thọ yến. Ngày thứ hai, nàng đi trước tiệm châu báu cho vạn lao gia tử chọn một dạng lễ vật, sau đó, ngay tại Mục Diệp Lăng cùng đi, tiến về vạn gia ở vào London vùng ngoại thành biệt thự. Bởi vì Mục Diệp Thần không có ở đây duyên cớ, Lạc Thần Hy QNZ không có quá nhiều tâm tư tỉ mỉ cách ăn mặc. Chỉ là đổi một bộ lễ phục, hóa một chút vừa vặn trang điểm trang nhã, ngay tại trên yến hội hiện thân. Dù vậy, nàng lúc xuất hiện, vẫn là đưa tới không ít người ngừng chân quay đầu. Mục Diệp Lăng đem những người này ánh mắt thu hết vào mắt, không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt hắn hôm nay kiên trì muốn theo tới, bằng không thì mà nói, chỉ xem chị dâu lúc này quay đầu xuất liền biết, muốn theo nàng bắt chuyện nam nhân khẳng định không thể thiếu Lạc Thần Hy lại căn bản không có chú ý tới những cái này. Nàng vừa vào cửa, liền nhìn không chớp mắt, trực tiếp hướng về vạn lão gia tử phương hướng đi tới. London việc xa giao những người này, nàng cơ bản cũng không nhận ra, cũng không có thâm giao dự định, bởi vậy, nàng chuẩn bị cùng vạn lão gia tử lên tiếng kêu gọi, đưa lên hạ lễ cùng chúc phúc, hoàn thành mục gia nhị lão giao cho nhiệm vụ, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Vạn lão gia tử nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Lăng, lộ ra phi thường kinh hỉ. Diệp Lăng A ngươi là Mục gia cái kia nhị tiểu tử Diệp Lăng đúng hay không ngươi khi còn bé, vạn gia gia chỉ thấy qua ngươi, còn ôm qua ngươi đây, ngươi có nhớ hay không? Mục Diệp Lăng nhẹ gật đầu, khách khí nói ra, ta đương nhiên nhớ, trước kia ngài thường xuyên đến nhà chúng ta làm khách, hiện tại ngài đem đến nước ngoài đến, hai nhà đi lại đến thiếu, gia phụ còn vẫn cảm thấy phi thường tiếc nuối. Đúng rồi, vạn gia gia, đây là ta chị dâu, lần trước ta đại ca hôn lễ thời điểm, ngài không thể có mặt, khả năng chưa từng gặp qua. Lạc Thần Hy tiến lên, cùng vạn lao gia tử hỏi tốt, nói vài câu cắt lời lời nói, đem mình chọn lựa xong thọ lễ đưa qua. Vạn lao gia tử nhìn xem nàng, cảm khái không thôi, ta đã sớm nghe nói, Diệp Thần phu nhân lại xinh đẹp lại có thể làm, còn cho hắn sinh một đôi thông minh đáng yêu nhi nữ, hiện tại xem xét, quả nhiên là đại mỹ nhân một cái ai, đáng tiếc ta trước kia còn muốn tác hợp tôn nữ của ta cùng Diệp Thần đây, hiện tại xem ra, còn tốt không có. Nhà ta tiểu nha đầu kia, cả ngày kêu kêu gào gào tiểu hài tử một cái, chỗ nào có thế cùng ngươi chị dâu so đâu. Mục Diệp Lăng nghe vậy, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, vạn gia gia, ngài cũng đừng nói lời này a, nếu là chị dâu ta nghe được ghen, ca ta coi như thảm, ca ta thảm, ta liền thảm hại hơn Mục Diệp Lăng, ngươi đây là bại hoại thanh danh của ta sao, ta có dễ dàng như vậy ăn dấm? Lạc Thần Hy nhịn không được lườm hắn một cái, vạn gia gia là đang khen ta, cho là ta nghe không hiểu sao bất. Quá, mặc dù biết vạn lao gia tử không có ác ý, Lạc Thần Hy vẫn là vụng trộm mấp máy môi. Chương 2427, Mục Diệp Thần trước hôn nhân cái này quốc dân lão công xưng hảo, thật là không phải thổi. Đi tới chỗ nào, đều có thể đụng phải muốn gả cho hắn nữ nhân và muốn đem vãn bối gả cho hắn trưởng bối. Lạc Thần Hy lúc này lại khá là đáng tiếc, không thể cùng Mục Diệp Thần cùng lúc xuất hiện tại trên yến hội cho thấy chủ quyền. Cũng may, vạn lao gia tử là cái phi thường hiểu chuyện lao nhân gia, nghe lời này một cái, không khỏi nở nụ cười, Mục gia vợ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ngươi cùng Diệp Thần rất xứng, nhìn thấy từ nhỏ cho đến lớn tiểu tử trưởng thành, còn lấy vợ sinh con, ta có thế cao hứng dùm cho hắn bất quá. Nói trở lại, Diệp Lăng, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ ai nhà ta tiểu nha đầu, giống như liền nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, các ngươi trước kia còn là ngồi cùng bàn đâu nghe lời này một cái. Mục Diệp Lăng đột nhiên một cái giật mình, sắc mặt lập tức cứng ngắc. Trước đó hoàn toàn không có dự liệu được, cái đề tài này vậy mà lại đột nhiên kéo tới trên người hắn. Vạn lao gia tử còn nâng lên vạn gia tiểu nha đầu kia, có ý tứ gì đừng tưởng rằng hắn không nhớ rõ. Vạn gia tiểu thư, dáng dấp cùng đứa bé trai tựa như, ngực phẳng giống như một khối mặt bàn là, đọc sách lúc ấy, nhân xưng Thái Bình công chúa, xem xét chính là một không gả ra được. Vạn lao gia tử tổng chưa chắc, còn muốn đem nha đầu này đưa cho hắn ai nhưng mà, sợ cái gì liền đến cái gì. Vạn lao gia tử nhìn xem ánh mắt của hắn, phá lệ hòa ái dễ gần, Diệp Lăng à, nói đến, nhà ta nha đầu mặc dù trung học liền theo ta đến Ý quốc đến rồi, nhưng là, năm ngoái tốt nghiệp đại học, liền về nước, hiện tại cũng ở đây tê thành phố phát triển. Các ngươi giữa bạn học cũ, vừa vặn có thể nhiều liên hệ mục Diệp Lăng một cái đầu đều có hai cái lớn, kém chút không che giấu được mặt mũi tràn đầy kinh khủng thần sắc. Khu khu, cái kia cái này không tốt lắm đâu, không tốt lắm, vì sao vạn lao gia tử cau mày nói. Mục Diệp Lăng lập tức cứng lại rồi. Hắn nên nói như thế nào, chẳng lẽ như nói thật, hắn ưa thích trên mạng hot cái rùi mặt, không thích nghỉ tiểu tử mặt bàn là vậy, hắn đoán chừng sẽ bị nổi giận vạn lao gia tử tại chỗ cắt ngang chân xiên ra ngoài đi, bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Còn tốt, Lạc Thần Hy kịp thời chen vào, cười nói, ta xem dạng này rất tốt ta, nếu là sớm biết vạn tiểu thư tại T thành phố làm việc, ta đã sớm mời nàng bên trên nhà chúng ta tới chơi. Nhà chúng ta Diệp Lăng, kỳ thật tính cách rất tốt, với ai đều chơi đến đến, đặc biệt biết chiếu cấu người, đúng rồi, hắn còn nuôi một đầu tuyết bạch xa mỏi ta, có thế đẹp, nữ hải tử không phải ưa thích sùng vật sao, lần sau để cho vạn tiểu thư bên trên Diệp Lăng nhà nhìn chó đi. Vạn lao gia tử vỗ đùi, vậy nhưng xảo. Nhà ta nha đầu cu nở dê ưa thích chó, trước kia nàng khi còn bé, ba mẹ nàng không cho nàng nuôi, nàng còn lớn hơn khóc đại náo đâu, nghe nói nàng tại T thành phố cu nở dê nuôi một con chó, gọi a a cái gì ai nha, ta đây trí nhớ hợp kỳ. Mục Diệp Lăng nghe được liên quan tới cậu cậu chủ đề, một cái nhịn không được, lúc đầu đã quyết định giả chết không nói, vẫn là mở miệng. Vạn lao gia tử cười nói, đúng đúng, chính là loại này chó, vậy thì các ngươi người trẻ tuổi hiểu nhiều lắm. Có cộng đồng chủ đề A về sau các ngươi có thể nhiều giao lưu trao đổi. Mục Diệp Lăng bị vạn lao gia tử nắm lấy, nói hồi lâu, một mặt sinh không thể luyến. Nhìn lại, Lạc Thần Hy lại còn tại bên cạnh cười trộm không thôi, kém chút không tức ngất đi. Hắn đều thảm như vậy, hắn chị dâu lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Đây là hôn đại tẩu sao, quả nhiên, có thế gả cho đại ma vương nữ nhân, bản thân mình cũng là nữ ma vương một cái A. Chương 2428. Vạn lao gia tử còn tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, cái kia ý đồ thật sự là quá rõ ràng, để cho Mục Diệp Lăng xấu hổ đến đưa ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng, hắn rốt cục nhịn không nổi, tìm một lý do, nói gặp được người quen muốn đi chào hỏi, lòng bàn chân bôi dầu trốn mất. Vạn lao gia tử lúc này mới hậu chi hậu giác mà tỉnh ngộ lại, đứa nhỏ này tại sao chạy, có phải hay không ta mới vừa nói để cho hắn hỗ trợ chiếu cố nhà ta nha đầu. Hắn mất hứng, Lạc Thần Hy đương nhiên sẽ không nói thật đắc tội với người, vội vàng giải thích nói, Diệp Lăng hắn chỉ là tương đối thẹn thùng mà thôi. Hiện tại thẹn thùng nam hải tử thật là không thấy nhiều. Mục gia gia giáo coi như không tệ, Diệp Thần cùng Diệp Lăng cũng là đặc biệt chính phái hảo hải tử. Thần Hy à, việc này ta coi như giao cho ngươi, mời ngươi giúp ta nhiều chiếu cố một chút nhà ta nha đầu. Vạn lao gia tử nói. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Vạn gia gia. Nhìn ra được, Mục Diệp Lăng đối với cái này loại hư hư thực thực ra mắt hoạt động phi thường phản cảm. Bất quá, Lạc Thần Hy lại cảm thấy không có gì, dù sao người ta vạn lao gia tử cũng đã nói, chỉ là bạn học cũ gặp mặt một lần mà thôi, lại không nói thẳng muốn thế nào. Lại nói, từ vạn lao gia tử miêu tả nghe, vạn tiểu thư không chỉ có gia thế không sai, vẫn là NG tốt nghiệp đại học học bá, còn nuôi chó. Nghe tính cách rất tốt bộ dáng làm sao cu nở dê so Mục Diệp Lăng bên người những cái kia trên mạng hot mặt mạnh á, bởi vì Lạc Thần Hy tính cách lấy thích, vạn lao gia tử phá lệ thích nàng, lôi kéo nàng nói rất lâu lời nói. Lạc Thần Hy cũng không dễ cư như vậy cáo tử, chỉ có thể trước cùng hắn trò chuyện. Nghĩ đến, chờ một chút nếu có những người khác tìm đến Lao Gia Tử Trúc Thọ, nàng liền có thể thuận thế rời đi. Quả nhiên, sau 5 phút, thì có một đường tiếng bước chân, từ phía sau nàng chuyển đến. Lạc Thần Hy trong lòng mừng thầm, lần này, nàng cuối cùng có thể trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, đợi nàng ra lão công máy bay đến London. Nhưng mà, đúng lúc này, người phía sau mở miệng nói chuyện. Vạn gia gia, nguyên lai ngài ở chỗ này a, ta tìm ngài thật lâu rồi. Hôm nay là ngài đại thọ 80 tuổi, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn quen thuộc thấp nhu tiếng nói vang lên. Lạc Thần Hy ngơ ngác một chút, vô ý thức quay đầu. Mà phía sau người cu nở dê chú ý tới nàng, tập trung nhìn vào, lập tức lên tiếng kinh hô. Lạc Thần Hy là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thần Hy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đường tiểu thư, thật đúng là thật trùng hợp Đường Đại Khởi nhìn thấy Lạc Thần Hy lần đầu tiên, liền sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, thân thể lập tức trở nên lạnh bớt. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, bất quá là tham gia một cái yến hội mà thôi, vợ y ma cũng sẽ đụng phải Lạc Thần Hy hơn nữa. Đây là nàng khó được, có thể lấy Lệ Hạo Trạch vị hôn thê thân phận có mặt yến hội. Lệ Hạo Trạch hôm nay cũng ở đây trong phòng yến hội, chỉ bất quá trên nửa đường gặp một cái người quen trò chuyện vài câu, lúc này mới không cùng với nàng cùng một chỗ tới nguyên bản. Đường Đại Khởi cũng bởi vì Lệ Hạo Trạch nửa đường đem nàng vứt xuống đi cùng người khác mật đàm mà cảm thấy tức giận cùng mất mặt, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể cảm thấy may mắn. Nếu không phải là từ nơi sâu xa ông trời cũng đang giúp nàng, chỉ sợ lúc này, Lệ Hạo Trạch cùng Lạc Thần Hy đã chạm mặt. Đường Đại Khởi miễn cưỡng không chế lại bản thân, thấp giọng hỏi, Thần Hy, ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây chính là Vạn Lao Gia Tử tiệc sinh nhật, ngươi cùng Vạn Gia quen biết sao? Lạc Thần Hy kỳ quái nhìn nàng một cái, ta theo Vạn Gia không có quan hệ gì, nhưng là, Lao công ta trong nhà cùng Vạn Gia giao tình không tệ, bởi vì Diệp Thần không kịp đuổi tới London, ta liền thay hắn tới chúc thọ, thế nào?